Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Trọng Sinh Bù Đắp Cho Anh của tác giả Mầm Non Giải Trí. Sau khi chết, Lâm Ý Hân được trùng sinh sống lại năm 17 tuổi. Gặp lại anh, cô mới biết đây không phải là kiếp sống thứ hai của mình. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Ý Hân là một nhà thiết kế thời trang có tiếng. Cô và Đào Lãnh quen và yêu nhau hơn 10 năm, kết hôn với nhau được 5 năm. Nhưng đến nay hai người vẫn chưa được một mụn con nào cả. Dù cả hai đã từng đi khám hiếm muộn nhiều lần, tuy chưa có con nhưng tình cảm của hai người vẫn rất tốt đẹp. Alo, có chuyện gì mà anh điện em về gấp quá vậy? Lâm Ý Hân đang lái chiếc xe Mercedes màu trắng, lao vun vút trên đường trở về nhà. Chuyện này không nói qua điện thoại được. Em về đến đâu rồi? Nhanh nhanh lên một chút. Đào Lãnh có chút gấp rút. Được rồi, em đang cố đây. Đã chạy nhanh nhất có thể rồi. Em đã gần đến cầu Thanh Long rồi. 20 phút nữa sẽ đến nơi. Anh chờ em một chút nhé. Lâm Ý Hân một tay giữ vô lăng xe, một tay cô tháo chiếc iPod trên tay xuống vứt bên ghế phụ bên cạnh. Bên đầu dây điện thoại bên kia, Đào Lãnh đặt điện thoại lên bàn, trên mặt mang theo một nụ cười quái dị, miệng lẩm nhẩm. Cầu Thanh Long sao? Trước đây em từng nói nơi đó thật đẹp. Bây giờ nơi xinh đẹp đó sẽ đón chào em mãi mãi. Trong lúc đó, Lâm Ý Hân đang lao vun vút về phía cây cầu Thanh Long với tốc độ khá nhanh. Sau khi vượt qua dốc lên cầu, cô đạp chân phanh, hòng giảm tốc độ chuẩn bị xuống cầu. Chân phanh dù có đạp mạnh đến mấy cũng không thể giảm tốc. Xe chạy trên cầu lại tăng thêm tốc độ. Xe cô nhanh chóng lao vun vút mất kiểm soát. Trên mặt của Lâm Ý Hân tái ngắt. Dù trình độ lái xe của cô không phải là thuộc hàng tay mơ, cô đã từng tham gia một vài cuộc đua xe. Tuy không được đứng đầu nhưng cô cũng đoạt giải nhì, giải ba nhiều lần. Nhưng đây lại là một tình huống khác. Phanh xe của Lâm Ý Hân đã gặp vấn đề. Nói chính xác là xe đã bất phanh. Hey, Sherry, gọi cảnh sát. Không ai có thể hiểu được sự hoảng loạn trong cô lúc này như thế nào. Mắt cô luôn luôn nhìn về phía trước, tay cầm vô lăng đánh lái, cố gắng tránh những chiếc xe phía trước. Một tay mò mẫm lấy lại chiếc iPod bên ghế phụ. Vừa đeo iPod lên tai, cô nhanh chóng đánh thức chiếc điện thoại bằng khẩu lệnh. Xe tôi biển số AD1882 đang lưu thông trên cầu Thanh Long, hiện đã mất phanh. Phương tiện lưu thông trên cầu khá đông, nhờ sự giúp đỡ của các anh. Sau một hồi chuông, bên đầu dây bên kia có người bắt máy. Cô nhanh chóng nói. Được, cô cố gắng một chút, chúng tôi sẽ đến ngay. Cô cố giữ bình tĩnh, luôn giữ liên lạc với chúng tôi. Bên phía cảnh sát liền trả lời. Xe Lâm Mỹ Hân lao vun vút hướng về phía dốc cầu Thanh Long. Cô điêu luyện cố gắng tránh né được nhiều chiếc xe chạy cùng chiều phía trước cô. Xe cô vừa chạy vừa bóp còi inh ỏi nhằm báo hiệu xe phía trước có thể nhường đường. Xe Lâm Mỹ Hân rất nhanh lao về phía trước, tốc độ chỉ có thể tăng nhưng không thể giảm xuống vì đang lao xuống dốc cầu. Điên à? Không muốn sống nữa à? Đường thế này mà chạy như vậy. Địch, mẹ nó, chết đi. Biết bao nhiêu lời chửi rủa về cô của những chiếc xe phía trước và sau cô. Phía trước có một chiếc Toyota đời cũ cứ chắn trước đầu xe của Lâm Ý Hân. Dù cô bóp còi rất to rất nhiều lần, mong cho xe ở phía trước có thể tránh cho cô qua, nhưng xe ở phía trước không hề có ý tránh né. Thậm chí chiếc Toyota phía trước còn đạp phanh, xe thắng lại đột ngột. Lâm Ý Hân không kịp phản ứng, cô đánh vô lăng sang ngang. Xe cô lập tức đâm thẳng vào phần thành chắn trên cầu. May mắn những thanh chắn trên cầu được đổ bê tông rất cứng nên xe cô không đâm sang bên lề bên kia. Xe đã được dừng lại hẳn, đầu xe hư hỏng nặng, móp méo rất đáng sợ. Do xe Lâm Ý Hân đột ngột đánh lái, một chiếc xe con khác lao đến đâm trực tiếp về hướng cô. Cú va chạm mạnh làm xe cô bị đẩy ra vài chục mét rồi lộn hai vòng trên dốc cầu. Lâm Ý Hân ngồi trong xe cũng lộn vòng theo, đồ vật trong xe bay tứ tung, mảnh vỡ kính xe hơi lần lượt ghim chặt vào mặt, vào thân thể cô. Khi xe ngừng lại hẳn, Lâm Ý Hân nhìn mọi vật xung quanh bên ngoài hoàn toàn đảo ngược. Ý thức của cô dần mất đi, mọi vật như tối sầm lại. Lúc này bên tai cô mới nghe được tiếng còi hú xe cảnh sát nho nhỏ xa xa lại đang lớn dần. Khi xe cảnh sát đến, nhìn thấy chiếc xe vừa nãy đã gọi điện cầu sự giúp đỡ của họ, bây giờ đang nằm chồng bốn bánh lên trời. Người phụ nữ bên trong nhắm nghiền mắt, mặt bê bết máu. Nhanh như chớp, các chiến sĩ cảnh sát chạy đến bên cạnh xe cô, cố gắng mở cửa xe kéo cô ra ngoài. Xe cứu hỏa, xe cấp cứu cũng lần lượt đến nơi. Nhiều người đổ xồn đến xe cô, nhanh chóng Lâm Ý Hân đã được đưa ra khỏi xe. Các nhân viên y tế nhanh chóng kiểm tra tình trạng cô, kiểm tra hơi thở. Không ổn rồi, hơi thở rất yếu, huyết áp đã rất thấp, cho thở oxy nhanh, nhanh. Một vị y bác sĩ giọng gấp gáp, ba vị bác sĩ nhanh chóng làm sơ cứu cho cô. Mắt cô nặng nề hé mở, cô thấy rất nhiều người xung quanh mình, nhưng chưa đến một giây sau, đôi mắt cô không thể chống cự, lập tức sụp xuống. Cô gái, cố gắng lên, hãy nghĩ về gia đình, chúng tôi sẽ cố gắng cứu lấy cô. Cô gái, cô gái. Bên tai giọng nói của ba bốn người bên cạnh nhỏ dần rồi im bặt. Trong đầu Lâm Ý Hân chỉ vỏn vẹn hai chữ Đào Lãnh. Bỗng một giây sau, người cô như nhẹ bỗng, một lực hút mạnh ném văng cô ra ngoài xa. Khi cô lấy lại bình tĩnh, đã thấy mình đang đứng ở giữa đường. Xe cộ hai bên kéo nhau chạy hướng về phía cô, nhưng không xe nào có ý dẫm phanh hãm lại. Lâm Ý Hân la hét trong vô vọng. Không lẽ vừa thoát chết trong xe, giờ cô lại phải chết sao? Mà khoan, Lâm Ý Hân biết mình vừa nãy còn đang nằm thoi thóp bên kia được các bác sĩ cấp cứu. Sao giờ đây cô lại có thể khỏe mạnh đứng ở đây? Xe cổ lại liên tục chạy xuyên qua người cô. Mặt cô cau lại, cô giơ hai tay lên lật qua lật lại, cảm giác cơ thể của mình trong suốt như nào ấy. Bất giác cô ngó nhìn xung quanh, đôi mắt cô như đứng tròng, nhìn trừng trừng vào chiếc xe méo mó của mình đang nằm chồng bốn bánh lên trời. Có hai viên cảnh sát đang lấy lời khai của những người chứng kiến vụ tai nạn. Lại nhìn sang bên cạnh, ba người bận đồ y bác sĩ đang vây quanh một người đang nằm trên đất lạnh. Người nằm đó không ai khác chính là Lâm Ý Hân cô. Cảm giác cơ thể của cô đã cứng đờ. Nữ, tai nạn giao thông. Mất vào lúc 19:40. Ngày 26 tháng 2 năm 2023. Một trong ba người vừa xem đồng hồ vừa cất giọng lên tiếng. Nó như tiếng sét đánh thẳng vào tai của cô. Một người nói, một người ngồi cập tộp hồ sơ ghi ghi chép chép. Người còn lại thì nhanh chóng lấy trong túi dụng cụ ra một chiếc bao khá dài và to, có khóa kéo, có thể chứa vừa một người. Chính xác đó là túi đựng tử thi. Vậy là mình chết thật rồi sao? Không, không thể nào. Đào Lãnh phải làm sao khi biết tin này chứ? Cô gào thét trong vô vọng. Lâm Ý Hân đứng đó, nhìn người người đưa thi thể mình lên xe cấp cứu, nhanh chóng rời đi. Xe cứu hỏa, xe cảnh sát cũng lũ lượt rời đi. Một lúc sau, một chiếc xe cầu và một chiếc xe cứu hộ đang tiến về phía chiếc xe gặp nạn của cô. Xe cầu nhanh chóng móc chiếc xe cô lên, đặt nằm chễm chệ trên chiếc xe cứu hộ. Một số công nhân viên vệ sinh nhanh chóng xuống đường quét dọn những mảnh vỡ xe trên đất. Dọn dẹp xong cũng nhanh chóng lên xe rồi đi. Đoạn dốc cầu lại được lưu thông bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ khác là linh hồn của cô lại vẫn không thể rời đi. Lâm Ý Hân trở về nhà xem Đào Lãnh như thế nào, nhưng mãi không rời đi được. Lâm Ý Hân đã nhiều lần cố gắng rời khỏi đoạn đường này, nhưng chỉ bước ra khỏi cây cầu một bước, cô lại lập tức bị kéo mạnh về vị trí xe bị tai nạn của cô đã nằm ở trước đó. Sau nhiều lần như vậy, Lâm Ý Hân không còn ý định rời đi. Cô ngồi ở trên lan can thành cầu, mắt nhìn chăm chăm về phía xa xa. Từ xa, Lâm Ý Hân nhìn thấy chiếc xe của Đào Lãnh đang lao vun vút về phía mình. Cô ngỡ như anh ấy đang đau lòng cho cái chết của mình. Chắc hẳn anh đang đến bệnh viện để chuẩn bị tang lễ cho mình. Không, không, không thể như vậy. Đào Lãnh anh ta đang ngồi ghế lái vui vẻ cười nói với người khác. Anh không hề đau lòng vì tôi sao? Chiếc xe chạy ngang qua tầm mắt của cô. Đập vào mắt cô là nụ cười vui vẻ của anh ta cùng với một người khác trên xe. Chắc hẳn là một cô gái tóc dài, lại có chút quen mắt. Cô nhìn hai người trên xe từ trên lan can nhảy vọt xuống, tức giận hét lớn. Lâm Ý Hân chạy vọt như bay. Cô chạy song song với xe, cố ý nhìn xem người ngồi bên cạnh Đào Lãnh là ai. Mẹ, tôi chết. Anh và bạn tôi giao liên vui như thế sao? Cô gào thét. Chạy đuổi theo đến đầu đoạn cầu bên kia, Lâm Ý Hân lại bị kéo vụt về vị trí cũ. Cô tức hét lên thành tiếng. Kể từ ngày cô chết đến nay đã gần một tháng, ngày ngày cô đều phải chứng kiến cảnh Đào Lãnh và Giao Liên chạy ngang qua đây cười nói vui vẻ. Thoạt đầu cô còn cố đuổi theo xe, nhưng đến nay cô đã bỏ cuộc không đuổi nữa. Trên cầu, bỗng một chiếc Audi màu xanh đột nhiên ngừng lại gần chỗ cô đang ngồi. Một người đàn ông bận vét lịch lãm, khuôn mặt lại lờ đờ có vẻ đã say khướt. Anh ta loạng choạng bước ra khỏi chiếc xe, người anh ta lắc lư lảo đảo bước đến lan can chỗ cô ngồi. Em thật ngốc, em lúc nào cũng chỉ thấy mũi tên Đào Lãnh kia. Em chết rồi. Hắn nhanh chóng công khai quan hệ với Giao Liên, bạn của em. Em có biết không, họ sẽ sớm kết hôn thôi, không ai còn nhớ đến em cả. Tại sao chứ? Tên Đào Lãnh đó thì có gì hơn anh? Anh giàu hơn hắn gấp trăm gấp nghìn lần. Anh dám chắc là anh yêu em nhiều hơn hắn yêu em. Hắn chỉ ở bên em lợi dụng em mà thôi. Vậy mà em chỉ nhìn thấy mỗi hắn. Em yêu hắn, ở bên cạnh hắn bao lâu? Anh yêu em muốn ở bên cạnh em nhiều hơn hắn những mấy năm cơ mà. Anh gặp em trước hắn cơ mà. Anh theo dõi từng bước tiến của em, âm thầm ủng hộ em, luôn giúp đỡ em khi em cần thiết nhất cơ mà. Tống Hải Thành dựa vào lan can hét lên, nước mắt của anh tuôn trào. Lâm Mỹ Hân, em có biết anh đã cứu em thoát chết biết bao nhiêu lần rồi không? Lần em cùng hắn đi dạo biển, hắn làm em ngã xuống biển không phải vô tình đâu, mà là cố ý đó. Hắn biết bơi lại cố tình nói đau chân không nhảy xuống cứu em. Anh là người nhảy xuống cứu em đó. Còn cả cái lần em bị người ta bắt cóc đó, em còn nhớ không? Người ta đòi hắn chỉ có 500 triệu. Hắn có tiền chứ? Hắn có mà hắn không hề muốn chi ra. Hắn chỉ muốn em mau chóng biến mất, để cho hắn thuận lợi đến với bạn của em. Còn nhiều lần khác nữa, anh vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ và cứu giúp khi em cần. Thế mà anh chỉ mới đi công tác thôi, em đã xảy ra chuyện và ra đi mãi mãi. Tại sao? Tại sao chứ? Đáng ra anh không nên rời mắt khỏi em. Tống Hải Thành đứng dựa lưng vào lan can, từ từ ngồi phịch xuống đất, nước mắt vẫn chưa từng ngừng rơi. Lâm Mỹ Hân đứng bên cạnh, cố gắng nhớ lại từng chi tiết mà Tống Hải Thành nói. Đúng là cô từng xém chết đuối ở bên bờ biển, may mắn được một người đàn ông qua đường cứu giúp. Đúng là cô cũng đã từng bị bắt cóc, nghe bảo họ đòi 500 triệu, nhưng Đào Lãnh chưa chuẩn bị tiền xong, cô đã được bọn chúng thả ra. Tất cả đều là do Tống Hải Thành cứu cô sao? Lâm Mỹ Hân cũng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn về khuôn mặt đầy nước mắt của Tống Hải Thành một lúc lâu. Bất giác cô đưa tay sờ lên má của Tống Hải Thành. Em sao? Phải em không Lâm Mỹ Hân? Em chờ anh một thời gian ngắn nữa thôi. Anh sẽ dùng hết tài lực của mình, ngăn chặn không cho bọn họ được nhận tài sản thuộc về em. Anh phải bắt cho bọn họ phải trả giá. Sau đó anh theo em có được không? Như cảm giác được cô ở bên cạnh, Tống Hải Thành ngẩng cao đầu nhìn sang phía cô. Tay anh sờ soạn trong không trung, miệng lẩm bẩm. Nghe gọi đến tên mình, bất giác nước mắt cô lại rơi xuống. Một giọt vô tình chạm vào tay Tống Hải Thành. Giọt nước mắt của cô giống như là giọt sương đêm lạnh giá chạm vào tay anh. Tống Hải Thành lại càng cuống quýt, tay hơ hơ phía trước trong vô vọng. Đôi tay cô chậm chậm tiến đến, ôm lấy vai của Tống Hải Thành, như một tảng nước đá lạnh đặt lên bờ vai của Tống Hải Thành. Chẳng biết có phải đây là những giọt nước mắt cảm động của Lâm Mỹ Hân hay không. Cô không ngờ lại có người đau lòng về cái chết của cô. Cô ân hận khi đã chọn sai người. Cô ân hận khi chẳng hề biết gì cả, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu mà cô dành cho Đào Lãnh, mà không hề biết sự tồn tại to lớn của người đàn ông tên là Tống Hải Thành này. Như ông trời cũng thương xót cho Lâm Mỹ Hân cô, trời đột nhiên đổ mưa to. Đau, đau quá. Từng giọt mưa lạnh buốt đau rát khắp cơ thể Lâm Ý Hân. Cô nhanh chóng lấy tay lau đi, vừa la hét. Thấy vậy, Tống Hải Thành nhanh chóng cởi chiếc áo khoác lên người cô, nhanh chóng kéo tay cô chui vào chiếc Audi của mình. Đột nhiên hai người sững lại. Anh Em... Cả hai đồng thanh, tay cùng chỉ về phía nhau. Anh thấy được em sao? Lâm Ý Hân nhanh miệng. Sai. Chắc chỉ có thể là sai cho nên anh mới có thể nhìn thấy được em. Vậy anh nguyện ngày ngày sai như thế này để được gặp em. Tống Hải Thành không nói thành lời, chỉ gật gật nhẹ cái đầu. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ôm chầm lấy Lâm Ý Hân. Em không biết anh quan tâm em nhiều như vậy. Lâm Ý Hân nhỏ giọng. Em chỉ cần biết, người yêu em nhiều nhất suốt đời này chỉ có thể là anh thôi. Dù em không bên cạnh anh, nhưng anh vẫn yêu em chưa từng gián đoạn giây phút nào. Anh xin lỗi, đáng ra anh nên theo sát em, không nên đi công tác vào ngày hôm đó. Nếu anh không đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xấu như thế này rồi. Tống Hải Thành không có ý định buông cô ra, anh liên tục nói. Chuyện này đâu trách ai được, chỉ có trách em yêu quá mù quáng mà thôi. Cô nhỏ giọng. Sao em vẫn còn ở đây? Anh cứ tưởng em đã rời đi rồi chứ. Tống Hải Thành nhẹ nhàng thả cô ra. Em không biết, từ hôm xảy ra chuyện, em không thể rời khỏi đây được. Chỉ quanh quẩn ở trên cầu này thôi. Nắng thì trốn sau những chiếc bóng dưới thành cầu, đêm thì lang thang từ đây sang đó. Cô vừa nói tay vừa chỉ từ đầu cầu này sang đầu cầu kia. Đi, anh đưa em rời khỏi đây. Nói rồi Tống Hải Thành nhanh chóng mở chìa khóa xe, đạp ga chạy một hơi xuống hết dốc cầu. Vừa ra khỏi dốc cầu chưa đến một giây sau, cô đã biến mất khỏi xe Tống Hải Thành. Anh đạp phanh thắng gấp, quay đầu xe chạy ngược lên cầu, mắt ráo rác tìm vị trí của cô. Xe chạy qua hết một vòng cây cầu, Tống Hải Thành mới tìm thấy bóng dáng cô đang co ro núp dưới chiếc áo khoác anh đưa cô lúc nãy ở một góc tối trên cầu. Do áo khoác ngoài của anh màu sậm tối, phải nhìn thật kỹ thì mới có thể thấy được. Tống Hải Thành nhanh chóng chạy đến gần chỗ của Lâm Ý Hân, phanh xe một cái thật nhanh, anh lao xuống kéo tay cô lên xe. Phải làm sao? Phải làm sao để đưa em rời khỏi đây? Tống Hải Thành lại ôm lấy cô. Em không biết. Có lẽ chỉ có một cách, nhưng cô ngập ngừng. Cách gì? Anh sẽ giúp em. Tống Hải Thành sốt sắng. Phải có người thế mạng cho em, nhưng em không thể làm hại họ. Em sợ lắm. Có hôm em đã thử kéo chân một người thanh niên, anh ta té xuống, mình mấy anh ta bê bết máu, em liền thấy hối hận không dám làm nữa. Lâm Ý Hân run rẩy. Anh thế mạng cho em, em sẽ được tự do phải không? Tống Hải Thành liền nói. Đừng, em dù gì cũng đã chết, anh đang sống thì phải sống thật tốt. Dại gì mà phải làm như vậy vì em chứ. Cô dùng đôi bàn tay lạnh băng bịt miệng Tống Hải Thành lại, liên tục lắc đầu ý bảo không muốn. Tống Hải Thành không nói gì, cũng không phản bác, anh đang có suy tính gì đó trong đầu. Chiếc xe Tống Hải Thành đậu trên cầu cả đêm. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Anh mở mắt nhìn sang ghế lái phụ, đã không còn hình bóng của Lâm Ý Hân cô nữa. Anh chậm rãi cầm điện thoại lên trả lời. Sau khi nghe bên kia báo cáo có chuyện quan trọng, anh mới tiếc nuối rời đi. Tại Tống Thị. Thưa Tổng Giám Đốc, những điều anh giao phó đã làm xong rồi, giờ chỉ cần anh ra chỉ thị thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Trợ lý của Tống Hải Thành nói. Được, làm ngay đi. Vậy số tài sản của cô Lâm Ý Hân sẽ chuyển về đâu ạ? Anh trợ lý nói. Cộng thêm gia sản của tôi, tất cả làm từ thiện lấy tên Lâm Ý Hân, tích phước đức cho cô ấy. Tống Hải Thành nhẹ nhàng nói. Cả gia sản? Vậy chức tổng giám đốc của ngài cũng sẽ... Anh trợ lý ấp úng. Tôi không muốn làm tổng giám đốc nữa. Cậu đi ra ngoài làm việc đi. Tống Hải Thành lại nói. Chỉ trong buổi trưa hôm đó, nhiều chuyện đã xảy ra. Nào là phát hiện bằng chứng Đào Lãnh cố ý giết vợ để thừa kế tài sản và được nhận tiền bảo hiểm của Lâm Ý Hân được cảnh sát khui bày. Đào Lãnh phải trả giá, nhưng hắn đã nhanh chân chạy trốn trước, cảnh sát vẫn chưa tìm được hắn. Thêm chuyện Tổng Giám đốc Tập đoàn Tống Thị bị bãi chức rời khỏi tập đoàn, tin tức chấn động cả một thành phố Bạch Lâm. Ngay lúc này trên cầu Thanh Long, Tống Hải Thành lại chạy vòng vòng trên cầu tìm hình bóng của Lâm Ý Hân. Đến khi tìm được cô, trời cũng gần sụp tối. Những người dân xung quanh thấy chiếc Audi màu xanh cứ chạy vòng vòng trên cầu, liền bảo anh sắp điên loạn rồi. Cuối cùng thì cũng tìm được em. Vậy là không phải chỉ say mới thấy được em. Tìm mấy vòng không thấy, anh đang định đi tìm rượu uống để gặp được em đây. À, Anh có tin tốt cho em này. Tống Hải Thành hưng phấn nói. Chuyện gì mà anh vui thế? Lâm Ý Hân ngạc nhiên. Đào Lãnh tên đó đang bị truy bắt rồi. Toàn bộ tài sản của em, anh đã ủy thác người làm từ thiện hết thảy. Tống Hải Thành nhìn cô nói. Cảm ơn anh. Vài ngày nữa chắc em cũng sẽ rời đi. Có lẽ chúng ta gặp nhau lần này cũng sẽ là lần cuối cùng. Lâm Ý Hân gặn ra nụ cười với anh. Anh sẽ đi cùng với em. Sau này chúng ta đi cùng nhau mãi mãi nhé. Nói rồi Tống Hải Thành đặt lên môi cô một nụ hôn. Sau đó anh nắm tay cô, kéo cô, ôm cô cùng nhảy xuống dòng sông trước sự chứng kiến của nhiều người qua lại trên cầu. Trong mắt mọi người xung quanh, anh như người điên, nói chuyện một mình, lúc cười lúc khóc, rồi đột nhiên lao đầu vụt nhảy xuống sông. Anh bị ngốc à? Phải sống cho tốt chứ. Sao lại vì em mà làm như vậy? Nếu như có kiếp sau, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh. Làm ơn anh phải sống. Cô khóc trong vòng tay của Tống Hải Thành. Chợt một tia sét đánh đến gần chỗ hai người. Một tiếng ầm thật lớn làm Lâm Ý Hân và Tống Hải Thành chẳng còn biết gì nữa. Cốc cốc cốc. Lâm Ý Hân giật mình mở choàng đôi mắt, đảo mắt nhìn xung quanh. Cảm giác nơi này rất quen thuộc. Có lẽ rất lâu rồi chưa được đến đây. Dậy mau, sắp trễ học rồi. Lại ngủ nướng à? Giọng nói này không sai đâu được, chính là giọng của mẹ cô. Kiếp trước mẹ cô đã chết do bệnh ung thư phổi. Bây giờ bà lại đang gõ cửa phòng gọi cô dậy. Dạ, vâng, con ra ngay. Cô nhanh chóng trả lời, tay chân luống cuống, lật chân chạy ra ngoài. Nhìn đồ vật trong nhà, nhìn ba, nhìn mẹ, mọi người đang cười nói vui vẻ trước mặt cô. Lâm Mỹ Hân chạy đến cuốn lịch treo trên tường xem ngày tháng. Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2006. Cô há hốc mồm như muốn đứng không vững. Lâm Mỹ Hân, tôi sống lại rồi, được trùng sinh rồi. Còn làm gì nữa vậy? Mau đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi. Ra ăn sáng rồi còn đi học nữa, sắp trễ rồi. Mẹ Lâm lại lên tiếng. Con đến ngay ạ. Lâm Mỹ Hân vui vẻ trả lời, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cô nhìn những vật dụng quen thuộc, đưa tay lấy bàn chải và kem đánh răng của mình, nhanh chóng chải răng, tay chạm vào nước lạnh rửa mặt, cảm giác vô cùng chân thật, đây là sự thật không phải là mơ. Lâm Mỹ Hân sau khi thay đồng phục trường cấp 3 xong mới lục tục bước ra bàn ăn sáng. Ba, mẹ, con đi học đây. Ăn xong bữa sáng, cô tiến đến ôm lấy mẹ Lâm, hôn lên má bà một cái chốc, lại quay sang hôn lên má ba Lâm một cái. Rồi cô xách chiếc cặp của mình chạy đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai người. Cái con bé này, mẹ Lâm mắng yêu cô. Lâm Ý Hân bỏ chiếc cặp của mình vào giỏ xe đạp, ngồi trên chiếc xe đạp Martin cũ, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Trường cô học là trường trung học Lam Hảo, ngôi trường có tiếng nhất thành phố Bạch Lâm này. Vào năm 2006 của kiếp trước, cô đang học lớp 11. Năm này cô chưa quen biết Đào Lãnh. Lâm Ý Hân vừa đạp xe, vừa cố lục lại ký ức năm này có những chuyện gì xảy ra. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cô vô tình va phải một người đang đi bộ trên đường, khiến cả hai té nhào xuống đất. Xin lỗi, thành thật xin lỗi, do tôi mải suy nghĩ cho nên không quan sát. Anh có làm sao không? Lâm Ý Hân vội vàng đỡ người bị cô va phải đứng dậy, miệng liên tục nói xin lỗi. Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt đối phương, cổ họng cô như không thể phát ra tiếng. Tôi không sao. Giọng Tống Hải Thành trầm mặc. Vâng, người cô tông phải chính là Tống Hải Thành. Trong đầu cô chợt lóe lên, năm đó cũng chính nơi này. Xe đạp cô bị xúc dây sên, loay hoay một hồi mà vẫn chưa gắn lại được. Trên mặt, hai tay đều dính đầy nhốt đen xì, nhìn bộ dạng cô rất chật vật. Ngay lúc đó, Tống Hải Thành hơn cô một tuổi, đi bộ đến trường. Thấy cô chật vật mãi vẫn chưa xong nên anh đến giúp. Đây cũng là lần đầu gặp đầu tiên của hai người. Này này, em sao vậy? Tống Hải Thành thấy cô bỗng dưng đứng im không nói gì, cứ nhìn anh chằm chằm. Anh vội hơ hơ tay trước mặt cô lên tiếng nói. Dạ, à, không sao ạ. Sắp trễ giờ học rồi, chúng ta nhanh đến trường nhanh thôi. Anh lên đi, em chờ anh đến trường, xem như là chuộc lỗi chuyện lúc nãy. Nói rồi cô kéo tay Tống Hải Thành lên yên sau xe của mình. Còn cô thì leo lên yên hì hục đạp một hơi. Tống Hải Thành ngồi yên sau thấy cô hì hục đạp thở hổn hển, miệng anh bỗng nhích mép ý cười. Vừa đến cổng trường, Tống Hải Thành nhanh chóng tót xuống xe, mà không cần đợi cô ngừng lại. Lâm Mỹ Hân xoay đầu lại nhìn anh. Tống Hải Thành chỉ đưa cao bàn tay phải lên rồi phẩy phẩy với cô. Hành động đó của anh giống y như diễn biến của kiếp trước. Tống Hải Thành từng nói cô yêu Đào Lãnh. Ở bên cạnh Đào Lãnh bao lâu, Tống Hải Thành anh cũng yêu cô, muốn bên cạnh cô nhiều hơn những mấy năm. Tại sao cô lại không có nhiều ký ức với anh như vậy? Liệu kiếp này anh có còn quan tâm, còn có thể yêu Lâm Mỹ Hân cô như vậy nữa hay không? Rang rang rang. Tiếng chuông vào lớp vừa reo lên, Lâm Mỹ Hân cũng vừa chạy thục mạng đến lớp, ngồi vào vị trí trống quen thuộc, lại có những ký ức ùa về. Năm đó chỉ vì ham mê vẽ vời, cho nên Lâm Mỹ Hân cô hay bỏ bê chuyện học. Đến khi sau này ra trường, cô mới thấy hối hận, kiếp này cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Hân Hân à? Cậu hôm nay bị ấm đầu à? Bình thường vào tiết được tầm 10 phút là cậu ngủ mất rồi, không thì vẽ vời. Nay lại cố ngồi nghe giảng, chuyện lạ thật đấy. Từ Giai, bạn cùng bàn với Lâm Mỹ Hân, lên tiếng thán phục. Từ hôm nay mình sẽ chăm chỉ học hành. Lâm Mỹ Hân cười nói. Trời ơi, Hân Hân bị ma nhập rồi. Cứu, cứu với. Cả hai cười nói vui vẻ ra về. Lâm Mỹ Hân dắt xe ra cổng, vẫn cứ ngoái đầu ngó giáo giác. Cô muốn tìm Tống Hải Thành, muốn cùng anh đi một đoạn. Như thể cả hai mới có nhiều thời gian nói chuyện làm quen hơn. Lâm Mỹ Hân muốn bù đắp cho anh ở kiếp trước, nhưng nếu như cô mạnh dạn quá thì liệu có phải là phản ứng ngược lại không nhỉ? Cậu chờ ai à? Từ Giai thấy cô cứ nhìn loạn liền hỏi. À, không gì, chỉ muốn xem một chút thôi. Lâm Mỹ Hân cười nói. Đột nhiên phía sau xe Lâm Mỹ Hân bị đè nặng xuống. Cô xoay đầu lại nhìn, đột nhiên môi cô hé lên nụ cười. Em cho anh quá giang một đoạn. Chân anh còn đau quá. Tống Hải Thành cười nhẹ với cô. Wow, Hân Hân, cậu quen với cả đàn anh là học bá à? Vậy sao cậu không nhờ đàn anh phổ cập dạy bù cho cậu luôn? Từ Giai dùng một ngón tay chìa chìa vào vai Lâm Mỹ Hân cười. Cái bà này, mình đâu có phải là học ngu lắm đâu, mà phải dạy bù chứ. Mặt Lâm Mỹ Hân đỏ như gấc, dù biết chắc Tống Hải Thành sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Vậy mỗi ngày em đến đèo anh đi học đi, anh sẽ dạy bù thêm cho em. Tống Hải Thành thản nhiên nói trước sự sững sờ của hai người. Lâm Ý Hân nhớ, kiếp trước sau lần gặp đầu tiên hôm nay, phải đến mấy tuần sau, hai người mới nói thêm một vài câu. Mọi chuyện hôm nay tiến triển quá là nhanh. Miệng Lâm Ý Hân hé lên nụ cười, như thế càng tốt. Cô sớm sẽ bù đắp lại cho anh, cô sẽ tốt với anh hơn anh từng tốt với cô. Còn chuyện hai người có thể yêu nhau được hay không, cái đó tính sau vậy. Tính ra đã mười mấy năm không đụng vào đèn sách, hôm nay ngồi trong lớp học, Lâm Mỹ Hân đã cố gắng nhướng đôi mắt hết cỡ để nghe giáo viên giảng bài, nhưng vẫn không cầm cự được bao lâu. Đến giờ tự học, Lâm Mỹ Hân trốn ra sau sân trường, tìm góc khuất quen thuộc trốn ngủ một giấc, lòng tự nghĩ, ngủ lấy sức chiều học tiếp. Lâm Mỹ Hân nằm ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh giấc trời đã sập tối. Cô hốt hoảng lật đật, gom cặp sách chạy ra bãi xe lấy xe, nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, cũng may còn kịp chưa bị khóa cổng. Bên ngoài cổng trường đã vắng tanh, thoạt nhìn chẳng còn một mống người. Sao đến giờ này em mới ra? Lần sau đừng chậm trễ như vậy đó. Giọng Tống Hải Thành vang lên, làm cho tim cô giật thót. À, em xin lỗi, em ngủ quên mất. Cô cúi mặt lục tục đẩy xe đến gần chỗ anh nói. Bóc. Ui. Lâm Mỹ Hân bị anh dùng tay búng lên trán, giữa trán cô bắt đầu có dấu hơi đỏ đỏ. Ngủ quên. Thế mà bảo muốn chuyên tâm học hành, còn bắt tôi chờ em một buổi. Tống Hải Thành mặt hơi cau lại. Chờ em lâu như vậy sao anh không điện? À không, sao anh không về trước? Cô quên vào cái năm này điện thoại di động có lẽ là thứ xa xỉ đối với bọn học sinh các cô. Tôi chờ em. Tống Hải Thành đột nhiên lên tiếng khiến cô sững người. Tôi chờ em. Cái câu nói này, giọng nói này, ngữ điệu này sao có chút quen quen. Đầu Lâm Mỹ Hân bỗng dưng đau như búa bổ, một số hình ảnh mờ mờ ảo ảo cứ lập đè hiện ra trong đầu. Cô buông đôi tay đang vịn xe đạp, làm cho xe đạp ngã xuống một cái ầm. Hai tay cô ôm lấy đầu gối khuỵu xuống. Em làm sao vậy? Giọng Tống Hải Thành có chút hoảng. Đau, đau quá. Cô đau đớn dặn từng chữ, nhưng chưa đến một phút sau, đầu cô đang đau kinh khủng khiếp lại đột nhiên im bặt, như chưa từng có chuyện đau đầu xảy ra vừa rồi. Lên xe, anh đưa em đi trạm xá. Tống Hải Thành kéo tay mạnh cô. Em không sao rồi, không đau nữa. Chúng ta về học thôi. Cô cố nặn ra nụ cười với anh. Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi thêm, mai rồi học vậy. Tống Hải Thành ngồi lên yên xe, cẩn thận nhìn cô neo lên yên sau. Yên vị ngồi ngay ngắn, anh mới bắt đầu đạp xe. Không cần đâu, em đã ngủ mất 2 tiết tự học rồi. Cũng lạ, anh dạy em học dễ tiếp thu hơn. Mà cũng lạ, ngồi nghe giáo viên giảng bài là hai mắt cô không kiềm được cứ sụp xuống. Phải cố gắng lắm mới ngồi nghe được cả tiết. Thế mà Tống Hải Thành chỉ cần giảng sơ qua, giải thích một chút là cô đã hiểu bài, rất chăm chú học, chẳng buồn ngủ một tí nào. Trong trí nhớ cô kiếp trước, sau ngày gặp hôm trước, cô và Tống Hải Thành phải rất lâu mới nói chuyện được vài câu. Xong hơn 1 năm mấy, hai người vẫn không gặp lại nhau, hoặc chỉ có thể nhìn phớt qua nhau. Do chẳng thân cũng không có chuyện gì để nói, cho nên không ai gọi ai. Khi đó Tống Hải Thành cũng đã sang Đại học Hoa Lâm, lại càng bận rộn. Rất nhanh cũng gần đến kỳ thi cuối kỳ. Nhờ được Tống Hải Thành dạy kèm cho nên cô tiến bộ rất nhanh. Những đề thi thử giáo viên đưa ra, Lâm Mỹ Hân đều làm được hơn 80%. Trong thư viện, Tống Hải Thành đang dạy kèm cho cô. Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ. Bài này vẫn còn một cách giải khác nhanh hơn. Em làm như thế này, như thế này này. Tống Hải Thành giảng giải cho cô. Cách giải này sao quen vậy nhỉ? Cô buột miệng nói. Trong đầu Lâm Ý Hân xuất hiện một mảnh ký ức lạ lẫm. Trong ký ức đó, cô cũng đang được Tống Hải Thành chỉ cách làm này. Đến ngày thi cuối kỳ, bài này lại nằm trong đề thi. Kỳ thi đó cô thi rất tốt, giáo viên còn cho cô lên giải lại cách làm cho các bạn xem nữa. Nhưng cô nhớ ký ức kiếp trước của cô đâu có đoạn thời gian này. Vậy đoạn ký ức này ở đâu ra vậy? Lại ngẩn người gì nữa vậy? Có hiểu được cách làm chưa? Tống Hải Thành đứng lên, chồm người về phía người cô, ghé mắt nhìn vào quyển vở rồi cất giọng. Hiểu. Vừa nói Lâm Mỹ Hân vừa xoay mặt sang hướng giọng của anh vừa cất. Mắt sát mắt, mũi sát cạnh mũi, bất giác mặt cô đỏ bừng, lời như nuốt hết vào bụng. Cả hai rơi vào trầm mặc, không ai nói gì với ai cho đến hết buổi học hôm đó. Ngày trước tuy chưa đến mức đội sổ, nhưng cũng chỉ ở thứ hạng thấp. Kể từ ngày được Tống Hải Thành dạy kèm, thứ hạng trong lớp cô cứ tăng lên nhanh chóng. Các giáo viên liên tục khen ngợi cô. Ngày mai là kỳ thi cuối kỳ rồi, tối ôn bài xong đi ngủ sớm, tinh thần phải thật tốt thì thi mới tốt được. Tống Hải Thành vỗ vỗ vai cô nói. Vâng, em biết rồi. Anh cũng thi tốt nhá. Cảm ơn anh. Anh cũng đã vất vả nhiều rồi. Cái này tặng cho anh. Cô đột nhiên lấy trong cặp sách một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh. Chiếc đồng hồ đeo tay thật đẹp. Cảm ơn em. Đợi khi thi xong chúng ta lại gặp nhau nhá. Tống Hải Thành mở hộp quà ra, anh vui vẻ nói với cô. Kỳ thi cuối kỳ cũng nhanh chóng kết thúc. Lâm Mỹ Hân vừa bước ra khỏi phòng thi, khuôn mặt cô thoải mái vui vẻ. Cô gặp Từ Giai ở đoạn cầu thang đi xuống, hai người vừa đi vừa so đề với nhau. Hân Hân, có người tìm cậu kìa. Từ Giai chỉ tay về phía trước, ở đó có một dáng người cao, đẹp trai, cầm xấp tài liệu trên tay. Hân Hân, dáng Tống Hải Thành chuẩn soái ca, làm bao nhiêu nữ sinh mê đắm. Anh đứng đó nhìn về phía cô, vẫy vẫy tay gọi. Mình đi trước nha, ngày mai chúng ta gặp lại. Lâm Mỹ Hân chào Từ Giai nói. Được, Từ Giai cũng vẫy tay chào rồi rời đi. Anh thi tốt chứ? Em thi tốt chứ? Cả hai đồng thanh hỏi, rồi lại cùng lúc cười gật đầu. Anh đưa em đến nơi này, có chuyện này anh muốn nói với em. Tống Hải Thành nói rồi kéo tay cô đi. Trong bãi xe, cô đẩy chiếc xe đạp của mình ra ngoài. Vừa thấy cô, Tống Hải Thành vịn lấy xe. Anh nhanh chóng bỏ xấp tài liệu to dày vào rỗ xe đạp, thảy chiếc cặp của mình cho cô ôm, liền leo lên yên vị ở phía trước, cô ngồi ở phía sau. Tống Hải Thành đạp xe một mạch ra công viên gần trường học, đến một cái cây to khá đẹp, anh phanh xe lại, cả hai cùng bước xuống xe. Có chuyện gì mà phải ra đây mới nói được vậy? Lâm Ý Hân nhìn anh hỏi. Em để dễ không? Em nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Tống Hải Thành tính nói gì đó rồi thôi, anh nhanh chóng đổi chủ đề khác. Hơn 80%. Có một vài câu khó em không nắm chắc lắm. Đối với một người không động đến chuyện đèn sách hơn 10 năm như cô, chỉ trong vài ba tháng học tập như vậy là đã quá tốt rồi. Vậy em... em... làm bạn gái của anh được không? Tống Hải Thành lấy từ trong chồng tài liệu một chiếc thiệp rất đẹp, kèm theo đó là một chiếc hộp nhỏ và một bông hoa mà anh vừa hái bên đường, đưa hết tất cả về phía cô. Việc này... việc này... Lâm Mỹ Hân có chút lưỡng lự. Kiếp trước vào thời điểm này, cả hai không hề có quan hệ. Sau này anh lại làm vì cô rất nhiều, nhưng cô sợ sẽ làm tổn thương anh. Thú thật, từ lần đầu tiên anh thấy em, anh như trúng tiếng sét ái tình. Anh luôn tìm cách được ở gần bên em nhiều hơn. Anh biết rằng chuyện này có hơi đường đột. Em không cần phải trả lời anh gấp đâu. Em cứ mở quà ra xem trước đi. Tống Hải Thành có chút hơi gấp nói. Wow, là chiếc lắc chân. Trông nó thật tuyệt. Cô mở chiếc hộp nhỏ anh đưa. Đó là một chiếc lắc chân mạ bạc, có lẽ bằng inox, kiểu dáng dạng mắc xích nhỏ, có chút lỗi thời với người phụ nữ hơn 30 tuổi ở kiếp trước như cô. Nhưng ở thời điểm bây giờ thì nó lại đang rất là thịnh hành. Bây giờ anh chưa có điều kiện để tặng cho em những món hàng đắt tiền hơn. Nhưng mà anh hứa sau này nếu như anh thành đạt, tất cả những món hàng dù xa xỉ đến mấy, anh cũng đều sẽ mua hết cho em. Anh chậm rãi nói. Anh thật tốt. Cô không biết phải làm gì lúc này. Anh có thể ôm em một chút được không? Anh nhỏ giọng. Lâm Mỹ Hân không trả lời, nhưng cô dần tiến đến gần anh, giang đôi tay mình ra, tự động ôm lấy phần eo của anh. Suốt mấy tháng qua, nói Lâm Mỹ Hân cô không rung động là lừa dối. Cô cũng rung động với anh chứ. Nếu cô đồng ý, vì cô cũng có chút thích anh. Hay là sự áy náy muốn bù đắp anh ở kiếp trước, cô không thể phân định rõ ràng được. Có được vòng tay của cô, Tống Hải Thành miệng nhếch lên nụ cười vui sướng. Đã bao lần anh muốn được như thế này rồi. Nếu em vẫn chưa thể xác nhận được tình cảm của mình, em có thể nào cho anh cơ hội làm thực tập sinh ở trong lòng của em cũng được. Nếu như sau này em thực sự yêu người khác, thì anh sẽ đồng ý buông tay. Tay anh cũng dần ôm lấy phần eo cô vừa nói. Nghe được lời thổ lộ của Tống Hải Thành, lòng cô chợt xao xuyến. Kiếp trước Đào Lãnh chưa từng nói những lời đường mật như vậy với cô. Thậm chí người tỏ tình luôn là cô, người cầu hôn vẫn là cô. Do quá yêu, quá lụy anh ta, Lâm Mỹ Hân luôn bất chấp tất cả. Cứ tưởng Đào Lãnh cũng yêu cô như vậy. Những lời yêu thương đó từ đầu đến cuối toàn là lừa dối. Anh ta không ngại khiến cô chết đi để đạt được mục đích của anh ta. Từng giọt nước mắt cô không biết tại sao lại tràn ra khóe mắt. Cô tiếc nuối một đời ngu dại, đời rồi đổi lấy cái chết của chính mình. Em không thích anh cũng được, chúng ta làm bạn thôi cũng được mà. Xin em đừng khóc. Tống Hải Thành thấy cô rơi nước mắt liền quĩnh cả lên. Em khóc vì em rất cảm động. Không ngờ anh lại thích một người như em. Ba chữ một lần nữa, Lâm Ý Hân cố nuốt vào trong không thốt lên được. Vậy Tống Hải Thành có chút ngập ngừng. Tuy chúng ta cũng quen nhau được một thời gian rồi, vậy chúng ta cứ thử tìm hiểu nhau. Lâm Ý Hân lại nói. Anh vui sướng ôm lấy cô, bế cô lên xoay xoay tại chỗ vài vòng, khiến cô hoa cả mắt. Sau màn tỏ tình được coi là khá thành công, Tống Hải Thành đeo chiếc lắc vào chân cô. Nhìn nó thật lâu, anh cười ngây ngốc. Lúc sau anh liền đạp chiếc xe đạp Martin của cô, chờ cô đi ăn hết quán vỉa hè này đến quán nọ. Cả hai luôn giữ trên môi nụ cười tự nhiên nhất. Đoạn đường trở về bỗng dưng rung lắc rất nhiều. Lâm Mỹ Hân ngồi phía sau không thể ngồi yên vị trên xe. Tay cô lúc này còn đang ôm hai chiếc cặp rất chặt vật. Một bàn tay rắn chắc màu nâu sậm, có vết chai sạn chìa tay ra phía trước mặt cô. Đôi mắt cô ngơ ngác không hiểu ý của anh muốn làm gì. Đưa hai chiếc cặp cho anh. Tống Hải Thành lúc này mới lên tiếng. Lâm Mỹ Hân cũng ngoan ngoãn đưa hai chiếc cặp cho anh. Thuận thế anh ném luôn hai chiếc cặp vào giỏ xe đạp. Đường khó đi, tay không vướng bận, em có thể ôm lấy anh đấy. Tống Hải Thành nửa đùa nửa thật nói. Lâm Mỹ Hân không nói gì, cũng không làm gì. Đột nhiên xe tưng lên một cái khá mạnh, xe có chút loạng choạng. Cô giật mình, hai tay bất giác ôm lấy anh khi nào không rõ. Khóe miệng Tống Hải Thành nhích lên một nụ cười, còn cô thì ngượng chín cả mặt. Sau này em chọn trường nào vậy? Tống Hải Thành đột nhiên lên tiếng. Em muốn vào Hoa Lâm. Em sẽ học khoa thiết kế. Kiếp trước Lâm Ý Hân chọn đại học Lam Hảo, vì vậy mới gặp phải Đào Lãnh đàn anh học khoa tài chính. Ở kiếp này cô không muốn dính líu nhiều với anh ta, gặp anh ta chỉ thêm buồn nôn thôi. Nếu đã được sống lại thì dại gì mà không sống một cuộc sống vui vẻ. Vậy anh sẽ học ở đại học Hoa Lâm chờ em. Nơi đó chỉ cách đây một con đường. Thời gian đầu khá là bận rộn, có lẽ không được gặp mặt thường xuyên. Ừ, cô nhẹ giọng trả lời. Một buổi chiều vô cùng nhẹ nhàng, hoàng hôn dần kéo đến, mang theo bao nhiêu đau khổ kiếp trước của cô đi xa. Trên khuôn mặt hiện giờ chỉ còn lại nụ cười mà thôi. Sau này khi có tiền, anh sẽ mua một chiếc xe máy, ngày ngày đến chờ em cùng đi học. Tống Hải Thành một tay cầm lái xe đạp, một tay đang nắm lấy đôi tay cô đang ôm lấy anh. Chắc chắn sau này anh còn có thể có cả xe bốn bánh đắt tiền nữa đấy, cô ngẫm nghĩ. Dù sau này giàu sang như thế nào, người luôn bên cạnh anh vẫn chỉ có thể có một người, đó là em. Anh thắng xe lại, quay người về phía sau cô, mắt anh chân thành nói với cô. Em tin anh sẽ làm được. Lâm Ý Hân nhỏ nhẹ nói. Đúng, chắc chắn anh sẽ làm được. Kiếp trước anh đã làm như vậy mà, cô ngầm nói trong lòng của mình. Thời gian đã nhanh chóng trôi qua được 5 tháng. Lúc này Tống Hải Thành vừa đi học vừa đi làm, tích góp được một khoản tiền kha khá. Chiều nay em cùng anh đi mua đồ được không? Anh đang đạp xe chờ cô đến lớp, anh hỏi. Được, chiều nay em cũng không bận. Mình đi mua gì vậy? Cô nhanh chóng trả lời. Mua xe máy. Xe máy? Cô thốt lên. Ừ, anh góp được một khoản rồi. Mua trả trước một nửa, sau này lại trả dần dần. Tống Hải Thành nói tiếp. Xe anh mua, em theo làm gì? Cô nhẹ giọng. Xe này anh mua là vì em. Mỗi sáng anh sẽ sang nhà rồi đón em đi học, xong lại chạy đến trường sau. Chiều về anh lại đón em đi học về. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Anh ngừng xe lại, bước xuống đứng bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy tay cô rồi nói. Nghe Tống Hải Thành nói như vậy, cô cảm động chết đi được. Lâm Ý Hân bước xuống xe, nhào đến ôm anh. Tay cô choàng lên cổ anh, ghì xuống. Cô cố kiễng đôi chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Với chiều cao 1m6 của cô, còn anh 1m9, thật là khá khó khăn. Đôi mắt anh ánh lên nụ cười. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau mà cô còn chủ động hôn anh như vậy. Cả hai bên nhau cũng đã được 5 tháng, nhưng anh chỉ dám nắm tay cô, hoặc quá lắm thì ôm nhẹ cô vào lòng. Chưa bao giờ anh dám làm liều mà hôn lấy cô. Thế mà hôm nay cô lại chủ động hôn anh lâu như vậy, lòng anh vui sướng biết bao. Môi kề môi, được đà, anh dùng lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng cô. Tay anh ôm lấy eo cô, chậm rãi hút hết sức lực của cô. Đến giờ phút này, cô mới xác định được trong lòng cô đã yêu Tống Hải Thành thật rồi. Phải một lúc sau cô không thở nổi, anh mới chịu buông cô ra. Mặt cô đỏ như gấc, cô nhìn anh phụng phịu trốn vào trong ngực áo của anh. Hay là hôm nay em với anh cúp học một hôm đi, chúng ta đi mua xe luôn, xong sớm anh đèo em đi đây đó chơi luôn. Tống Hải Thành xoa đầu cô nói. Nghe anh, cô nhỏ giọng. Thế là Tống Hải Thành quay xe hướng ngược lại, lại đèo cô về nhà cất xe. Rồi cả hai cùng đón xe buýt sang khu phía bắc sầm uất của Bạch Lâm. Nơi đó có bán tất cả mọi thứ. Cuối cùng cả hai cũng chọn được một chiếc xe máy rất ưng ý. Để chuẩn bị cho ngày này, Tống Hải Thành đã đi thi bằng lái xe, nên hôm nay anh rất tự tin đưa cô đi khắp mọi nơi. Hôm nay con đi học bằng gì? Sao xe đạp lại ở trong nhà vậy? Thấy cô vừa về đến nhà, mẹ Lâm liền lên tiếng. Dạ, bạn con chở đi ạ. Lâm Ý Hân nói. Xe mình sao không đi, lại đi nhờ xe bạn? Dạ, như vậy sẽ tiện hơn ạ. Lâm Ý Hân trả lời mẹ Lâm. Bạn nào vậy? Có thân không? Khéo lại phiền người ta. Mẹ Lâm vừa quay vào trong vừa nói. Dạ không phiền ạ. Anh ấy là bạn trai con. Cô nhỏ giọng nhưng cũng đủ cho mẹ Lâm nghe thấy. Choang, chiếc muỗng mẹ Lâm đang nêm nếm đồ ăn bỗng dưng rơi xuống đất. Âm thanh khá vang làm cho cô giật thót tim. Ở kiếp trước, mẹ đã mất vì bệnh, ba đau lòng cũng sinh bệnh qua đời. Cô chưa từng có cơ hội thông báo với họ là cô đã có bạn trai, chưa hề biết được phản ứng của hai người họ như thế nào. Nhưng bây giờ cô đã thông báo với mẹ như thế, không biết mẹ Lâm có sốc không. Ngày mai dắt cậu ta về nhà ăn cơm. Mẹ Lâm lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Vâng ạ. Cô Như nín thở từ nãy đến giờ, xem mẹ phản ứng như thế nào. Cuối cùng cũng thở ra. Mẹ em bảo tối anh đến nhà ăn cơm. Lâm Ý Hân đang ngồi trên xe anh nói. Em nói cho ba mẹ quan hệ hai chúng ta rồi sao? Anh thắng xe lại, xoay người nhìn cô hỏi lại. Giọng anh vui sướng như muốn nhảy lên. Ba mẹ em cũng không khó, anh yên tâm. Cô ôm lấy eo của anh nói. Vậy là chúng ta sẽ được công khai. Miệng anh cười sắp tới mang tai. Thời gian nhanh chóng trôi nhanh, thoáng chốc đã đến giờ chiều. Chiếc xe máy anh đã ngừng trước cửa nhà cô. Lúc này tay chân anh bỗng run cầm cập. Lâm Mỹ Hân nắm tay anh kéo anh vào nhà. Ba, mẹ, bọn con về rồi. Cô hét lớn. Cháu chào hai bác ạ. Tống Hải Thành lễ phép chào hỏi. Được rồi, mau ngồi xuống chơi một chút đi. Đồ ăn đã chuẩn bị xong cả rồi. Mẹ Lâm lên tiếng. Để cháu phụ bác ạ. Anh bước theo mẹ Lâm xuống bếp rồi nói. Anh xắn tay áo lên, làm hết cái này đến cái khác trong nhà bếp. Hết cắt rau thái thịt, bưng bê đủ thứ, bận rộn cả buổi. Trái lại Lâm Mỹ Hân thì ngồi trên bàn cùng ba Lâm trò chuyện. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Ba Lâm hỏi cô. Dạ, được hơn 5 tháng rồi ạ. Lúc trước con chưa thể xác định được là yêu thích hay chỉ là một thứ cảm xúc khác, cho nên con chưa dám nói với hai người. Bây giờ thì con chắc chắn là mình yêu anh ấy, cho nên con muốn thông báo cho cả nhà. Lâm Ý Hân ôm lấy cánh tay ba Lâm, giọng nhí nhí như làm nũng. Bữa cơm nhanh chóng đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Ba mẹ Lâm ngồi bên phải bàn, cô cùng với Tống Hải Thành ngồi bên còn lại của bàn. Mọi người cùng ăn cùng trò chuyện. Gia đình của cháu vẫn khỏe chứ? Ba Lâm hỏi. Dạ, ba cháu là bác sĩ. Năm đó dịch bệnh, ba cháu ở tuyến đầu, không may nhiễm bệnh rồi không qua khỏi. Mẹ cháu cũng là một dược sĩ giỏi, một mình nuôi cháu. 3 năm trước không cẩn thận bị tai nạn giao thông, cho nên cũng không còn ạ. Giọng anh có chút run rẩy. Lâm Mỹ Hân ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh, xoa xoa nhẹ nhàng an ủi. Thế bây giờ cháu sống với ai? Mẹ Lâm nghẹn nghẹn hỏi tiếp. Dạ, cháu sống một mình ạ. Ngoài những phút trầm mặc đó, bữa cơm diễn ra trong vui vẻ. Ngoài những lời hỏi thăm về gia đình anh, ba mẹ Lâm chẳng hỏi gì nữa. Anh không biết hai người có đồng ý tán thành chuyện của anh và cô hay không. Dạ, đã trễ rồi ạ. Cháu xin phép hai bác, cháu về ạ. Tống Hải Thành đứng lên lễ phép chào. Thôi thì cháu cứ ngủ lại đây một hôm, trễ như vậy về cũng không an toàn. Ba Lâm lại nói. Anh ngơ ngác nhìn Lâm Ý Hân, cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng. Đã quen nhau 5-6 tháng trời, chuyện gì cần làm thì chắc cũng đã phải làm. Hai bác tuy không cấm cản, nhưng chuyện học hành thì vẫn phải ưu tiên. Đừng có để khi vác bụng lớn đi học thì xấu hổ lắm. Mẹ Lâm lại nói. Chưa có chuyện bọn cháu vượt quá giới hạn ạ. Anh cuống quýt. Bọn ta lớn tuổi chứ không cổ hủ lắm đâu, đừng có cố giấu. Ba Lâm lại cười. Ba, mẹ, bọn con thực sự là chưa có chuyện đó mà. Hai người thật là. Lâm Ý Hân mặt đỏ như gấc. Nói xong cô nhanh chóng chạy vụt vào phòng. Dạ, hai bác yên tâm, bọn cháu thực sự yêu thích nhau, không phải chỉ yêu đương qua đường. Với lại bọn cháu chưa biết rõ tương lai sẽ như thế nào, cho nên cháu sẽ giữ chờ cho đến ngày kết hôn ạ. Tống Hải Thành giọng chắc chắn cố gắng giải thích. Được như vậy cũng tốt. Con bé mắc cỡ rồi kìa, vào mà dỗ nó đi. Trời cũng đã trễ như vậy rồi, thôi thì cháu cứ ở lại đi. Về bên đó cũng chỉ có một mình. Mẹ Lâm lại nói rồi đẩy anh đến trước cửa phòng cô. Bà mở cửa đẩy anh vào trong rồi đóng cửa lại. Bên trong căn phòng Lâm Ý Hân, anh nhìn xung quanh một lượt. Phòng của em đẹp quá, thật gọn gàng ngăn nắp. Tống Hải Thành đến bên cạnh cô dỗ dành. Em xin lỗi, ba mẹ của em hơi quá lời. Lâm Ý Hân ngồi trên giường nhỏ giọng. Không, họ rất tốt, hai người họ rất quan tâm đến em. Anh khịu gối trước mặt cô ngồi xuống. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô. Anh không ngại chứ? Cô lại hỏi, vậy nay em cho anh tá túc nơi này được không? Anh rất muốn được ôm em ngủ một lần đó. Tống Hải Thành ngồi lên giường, tay vẫn nắm lấy tay cô. Ừ. Cả buổi tối anh và cô hai người ở trong phòng vui vẻ cười đùa. Đến tận khuya anh trao cho cô một nụ hôn thâm tình. Nụ hôn kéo dài hơn 30 phút. Chỉ đơn giản là hôn. Tay chân anh không hề tái máy đụng chạm này nọ. Xong cả hai ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau. Một bình minh lại đến. Trong căn phòng nhỏ, hai cá thể đang ôm nhau ngủ ngon lành. Trên môi cả hai vẫn còn he hé nụ cười. Có nên gọi bọn nhỏ dậy không bà? Ba Lâm nói. Hôm nay cuối tuần, cứ để cho bọn nó ngủ thêm một chút đi. Mẹ Lâm đang chuẩn bị đồ ăn sáng nói vọng ra. Cạch. Lời mẹ Lâm vừa dứt câu, tiếng mở cửa của phòng cô làm cho ba mẹ Lâm xoay đầu lại nhìn. Người mở cửa ra ngoài chính là Tống Hải Thành. Anh bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cháu dậy sớm thế, không ngủ thêm một chút? Ba Lâm nói với anh. Dạ không sao ạ, cháu dậy quen rồi ạ. Để cháu phụ bác gái nấu bữa sáng ạ. Tống Hải Thành lễ phép nói. Khi còn bé giờ không chịu dậy phụ việc, sao lại để cho cháu làm được? Để bác gọi nó dậy. Chiều quá nó sắp hư rồi. Mẹ Lâm vội tiến đến cửa phòng cô. Ê thôi bác, cho em ấy ngủ thêm đi ạ. Việc nấu nướng này cháu làm được mà, cứ để cháu làm cho ạ. Anh vội ngăn trước cửa phòng. Cửa phòng đã bị mẹ Lâm mở, nhưng bị anh cản phía trước không cho vào. Ba mẹ Lâm ý hân chỉ nhìn thấy cô con gái dựa của mình đang nằm ôm chiếc gối ôm dài mà ngủ. Tướng ngủ xấu vô cùng. Trời ạ, con gái con lúa gì mà tướng ngủ xấu không chịu được. Khéo chó nó còn không thèm lấy nữa ấy chứ. Ai... Mẹ Lâm lắc đầu nói sau khi nhìn thấy dáng cô ngủ trong phòng. Gâu gâu. Nếu như hai bác không chê chú chó lang thang này thì cháu đồng ý cưới cô ấy ạ. Tống Hải Thành khép cửa phòng lại. Anh giả giọng chó sủa cười nói với hai ông bà. Ba Lâm vừa tu một ly nước, nghe Tống Hải Thành sủa tiếng chó, ông liền bất giác phun hẳn ngụm nước trong miệng ra ngoài, bật cười thành tiếng. Cái thằng nhóc này. Mẹ Lâm cũng cười sặc sụa. Cháu nói thật đấy ạ. Tống Hải Thành cũng cười theo, miệng vẫn mè nheo. Cái thằng nhóc này khéo miệng thật đấy. Chắc con bé mê mệt cái miệng này đây. Mẹ Lâm vẫn cười. Cả nhà làm cái gì mà ồn thế ạ? Cười lớn như thế không cho con ngủ à? Cô nghe tiếng ồn bên ngoài cũng bước xuống giường, mở cửa bước ra, nói giọng vẫn còn ngái ngủ. Cái con bé không có não này, mê ăn mê ngủ, thế mà cũng có mắt nhìn đó. Cả hai mau chảy răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Mẹ Lâm vỗ vỗ vai cô nói. Mẹ, con không có não khi nào chứ? Còn có mắt là sao? Cô vừa nói vừa bị Tống Hải Thành dùng hai tay đẩy trước lưng cô hướng về phòng vệ sinh. Buổi sáng cứ thế trôi nhanh trong vui vẻ. Ăn xong bữa sáng, mẹ Lâm phân công anh và Lâm Mỹ Hân đi siêu thị chọn đồ ăn buổi trưa. Trên chiếc xe máy mới mua hôm qua, Tống Hải Thành cầm lái chờ cô bon bon trên đường. Em thích xe bốn bánh như thế nào? Tống Hải Thành hỏi cô. Xe phải gọn một chút, nhưng mà phải sang trọng. Chẳng hạn như chiếc Audi màu xanh vừa ra mắt năm 2003. Không chừng mười mấy năm sau vẫn còn rất thịnh hành đó. Chiếc xe đó cũng là ước mơ của cô ở kiếp trước, nhưng chưa đủ điều kiện để mua được nó. Nhưng kiếp trước, khi cô còn là linh hồn lang thang trên cầu Thanh Long, Tống Hải Thành anh cũng bước ra từ trong chiếc xe y hệt cô vừa nói. Sau này nếu như anh có thật nhiều tiền, anh sẽ chọn mua một chiếc xe như vậy. Sao anh không chọn theo ý của mình mà cứ chọn theo ý của em không vậy? Cô ngạc nhiên hỏi anh. Em là định mệnh, định hướng cũng là định nghĩa cuộc đời của anh. Không theo em thì theo ai đây? Tống Hải Thành một tay nắm lấy đôi tay đang ôm eo anh mà xoa xoa. Một năm học lại sắp kết thúc. Ngày cô thi cuối cấp cũng đã trôi nhanh, mọi chuyện đều thuận lợi. Kiếp trước cô mê hội họa, không quan tâm học hành, nhưng số điểm thi cuối cấp cô vẫn đủ và trường đại học Lam Hảo. Và kiếp này cô đã cố gắng hơn, sẽ chọn trường đại học tốt hơn. Lâm Ý Hân cô vĩnh viễn không muốn gặp lại Đào Lãnh. Ba, mẹ, con vào được đại học Hoa Lâm rồi. Lâm Ý Hân vừa về tới nhà đã toáng miệng lên. Cái con bé này sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn ồn ào như vậy. Mẹ Lâm mắng yêu cô. Ba, mẹ cũng muốn đuổi con đi kìa. Cô nũng nịu. Khụ khụ khụ. Bỗng dưng mẹ Lâm ho dữ dội, làm cho không khí ở trong nhà trở nên trầm mặc hơn. Mẹ, mẹ bị bệnh à? Sao ho nhiều thế? Lâm Ý Hân lo lắng. Không, không sao, chỉ ho một chút thôi. Chiều mẹ ghé qua hiệu thuốc mua ít thuốc là được. Mẹ Lâm vừa nói vừa ho sặc sụa, ho càng nhiều thêm. Bà Lâm bên cạnh cứ vuốt lưng cho bà. Chợt trong đầu cô nhớ đến kiếp trước mẹ cô cũng ho một thời gian không khỏi, sau khi đến bệnh viện đã trở nặng và không qua khỏi. Vài tháng sau do đau buồn nhớ thương mẹ, bà Lâm cũng lâm bệnh. Cô khi đó được trường tổ chức cho sang Pháp một tháng để học hỏi nên không hay biết ông bệnh. Đến khi cô trở về vừa hay tin, cô chỉ kịp gặp mặt ông lần cuối. Chỉ trong một năm, hai người cô thương yêu nhất rời xa cô mãi mãi. Vì quá đau lòng, cô thất thần đến trường nên mới va vào Đào Lãnh. Được anh ta an ủi, chia sẻ, động viên nên cô mới vướng vào tên cặn bã đó. Ngày cô thành đạt với danh hiệu nhà thiết kế thời trang, cô đã cầu hôn hắn và hắn không hề do dự nên đồng ý. Cô cứ tưởng hắn chỉ yêu mình cô cho nên mới đồng ý kết hôn. Nhưng không ngờ hắn kết hôn với cô chỉ vì cô là người thành đạt nhất, kiếm được nhiều tiền nhất trong số bạn gái của hắn. Chuyện này cô được biết sau khi cô mất hơn 2 tuần. Hôm đó hắn vừa đi ăn mừng với cô bạn thân cô là Giao Liên vì sắp làm xong thủ tục thừa kế tài sản của cô. Khi đó hắn đã say và tìm đến cầu Thanh Long. Anh ta kể hết tất cả những chuyện trước kia khi tiếp cận cô. Mục đích của hắn cũng chỉ đến để cười nhạo cô. Vì quá thất vọng về mọi điều đã xảy ra với mình, Lâm Ý Hân mới muốn được chuyển kiếp rời khỏi nơi đau khổ này, nên cô mới kéo chân một thanh niên hòng để cậu ta thế mạng cho mình. Nhưng khi cậu ta ngã xuống đường, mặt mày chảy xước, tay chân cũng bê bết đầy máu, đột nhiên cô nghĩ đến nếu như thanh niên kia chết đi, có chăng cô lại gây thêm tội lỗi. Cô sợ cô đánh mất chính mình, trở thành người độc ác xấu xa như tên Đào Lãnh kia. Đến bây giờ nghe tiếng ho khan của mẹ Lâm, Lâm Ý Hân cảm thấy lo lắng. Cô sợ phải lâm vào tình cảnh năm xưa. Dù kiếp này Đào Lãnh sẽ không xuất hiện, nhưng chịu cảnh trong một năm ba mẹ cô lần lượt rời xa cô. Nếu lại xảy ra 4 lần, tổng cộng là 4 lần cô phải nhìn ba mẹ mất, có lẽ Lâm Ý Hân cô sẽ không chống cự nổi mà suy sụp hẳn. Kiếp sống lại này coi như là phí. Ba mẹ, chúng ta đi khám tổng quát đi. Sau một lúc trầm ngâm, cô thốt lên. Sao phải khám tổng quát chi cho tốn kém? Mẹ mua ít thuốc uống là khỏi mà. Mẹ Lâm không muốn đi. Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi mà, nhỡ đâu có bệnh chúng ta điều trị sớm không tốt hơn à? Con muốn được sống cả đời với hai người cơ mà. Mắt cô có chút nước đọng nơi khóe mắt, cố gặn ra nụ cười nói với hai người. Cái con bé này, cái gì mà sống với bọn ta cả đời, không chừng sang năm lại muốn lấy chồng rồi ấy chứ. Mẹ Lâm vỗ vỗ yêu lên má của cô. Không, con không lấy chồng. Con bắt rể được không? Cô hùng hổ tuyên bố. Trời đất, mạnh miệng thế à con? Hỏi ý của Thành Thành chưa đây? Bà Lâm cũng góp vui. Anh ấy không ở rể. Vậy con không gả? Cô quả quyết. Gả, gả hết. Anh đồng ý ở rể nhà em mà. Tống Hải Thành đứng ngoài cửa từ lúc nào, nghe cô nói như vậy, anh liền bước vào nói lớn. Cả nhà cô ai cũng ngạc nhiên. Sao anh vẫn chưa đi à? Cô quay lại nhìn anh nói, mặt có hơi chút đỏ. Em quên mang cặp, anh mang vào cho em. Tống Hải Thành cười. Em ấy nói đúng đó hay bác? Nên đến bệnh viện khám định kỳ, như vậy thì mới yên tâm hơn ạ. Tống Hải Thành lại nói thêm. Vậy ra anh đã đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của ba người trong nhà. Con quyết định rồi, ngày mai là cuối tuần, chúng ta cùng đi khám. Nói rồi mặt cô đỏ au, chạy đến chỗ anh cầm lấy chiếc cặp trên tay anh, chạy một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại. Cô không một lần ngoái đầu nhìn lấy anh. Một tràng cười rọn rã vang lên từ hai đấng sinh thành của cô. Nó biết mắc cỡ rồi đấy. Khi nãy còn hung hổ lắm cơ mà, sao giờ lại thành mèo cụt đuôi bỏ chạy như vậy? Ba Lâm cố ý trêu chọc. Con đến đây ngồi đi. Ăn gì không để bác làm. Mẹ Lâm vỗ vỗ phần ghế trống bên cạnh mình, nơi mà Lâm Ý Hân vừa ngồi, ý bảo anh ngồi xuống đấy. Dạ cháu không làm phiền ạ. Cháu đã gần đến giờ vào làm rồi ạ. Anh gãi gãi đầu nói. Thôi được, khi nào rảnh thì ghé chơi cháu nhé. Ba Lâm nói. Dạ, Khi khác cháu ghé ạ. Thưa hai bác cháu đi. Nói rồi anh cúi người chào ba mẹ cô, rồi mới xoay lưng bước ra cửa khép lại. Cái thằng nhóc này, nó luôn khiến cho người khác vui mà. Cũng may con bé nhanh tay cướp được, chứ không để cho cô gái khác được lợi rồi. Mẹ Lâm vui vẻ. Ngày hôm sau, mẹ Lâm đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cháu chào bác ạ. Tống Hải Thành lễ phép chào hỏi ba Lâm sau khi ông mở cửa cho anh, và nhanh chóng anh nhận được cái gật đầu của ông. Thành Thành đến sớm thế con. Mẹ Lâm trong bếp vọng ra. Dạ cháu chào bác. Cháu muốn cùng hai bác và em Hân đến bệnh viện ạ. Cháu đến có hơi sớm, không biết có làm phiền hai bác không ạ? Tống Hải Thành giọng rất lễ phép nói. Cháu khéo quá. Cái Hân bảo đi bệnh viện khám, thế mà bây giờ nó vẫn còn chưa có dậy, vẫn còn ngủ chỏng cẳng bên trong kia kìa. Cháu vào trong đấy gọi nó đấy đi. Mẹ Lâm vừa nói tay vừa chỉ về phía cửa phòng cô. Dạ vậy cháu xin phép ạ. Anh cúi đầu xoay người hướng về phòng cô. Cánh cửa phòng cô được mở ra, anh bước vào đi thẳng về phía giường. Nơi đó có một cô công chúa lười vẫn đang nằm ngủ. Mặt cô hơi cau lại, trán đổ đầy mồ hôi. Hân Hân, Hân Hân, em dậy đi. Anh ngồi xuống giường, đưa tay lau hết mồ hôi trên trán của cô. Tay chạm vào đầu cô không hề nóng, chứng tỏ cô không sốt. Có lẽ cô đang gặp ác mộng. Đôi mắt cô mệt mỏi từ từ mở ra, nhìn thấy người bên cạnh đang lo lắng cho cô là Tống Hải Thành, không phải tên cặn bã đào lãnh kia. Lòng cô như thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mỹ Hân chồm tới ôm chầm lấy anh. Dù cho kiếp này sống lại chỉ là một giấc mơ dài, cô nguyện không bao giờ tỉnh dậy. Cô không muốn lại phải sống trong một nơi đầy mưu mô, lừa lọc, một âm mưu có thể định ra từ nhiều năm trước. Em ổn chứ? Tống Hải Thành vén tóc mái đang lã xõa trước mặt cô lo lắng hỏi. Em ổn, em chỉ gặp ác mộng thôi. Cũng may mở mắt ra là thấy anh, chứ không phải là con người đó. Ai mà lại làm cho em lo lắng như vậy? Em cứ yên tâm, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ luôn bảo vệ em. Giọng anh trầm ấm khiến con người cô cay xè. Ra ngoài rửa mặt đi nào, đừng có mà lấy nước mắt rửa mặt, xấu lắm đấy. Anh lại trêu chọc. Đúng rồi đó, xấu quá coi chừng là con rể của mẹ bỏ đấy. Mẹ Lâm đứng ở ngoài cửa cười nói. Mẹ này. Lâm Ý Hân ôm mặt chạy một mạch vào nhà vệ sinh trong lúc ăn sáng. Nhà cháu đang ở là nhà ba mẹ hay là nhà thuê? Nếu thuê thì thôi, cháu cứ dọn sang đây sống cùng với gia đình bác cho đỡ tốn kém. Một mình vừa học vừa làm vất vả lắm. Ba Lâm sau một hồi hỏi ý bằng mắt với mẹ Lâm rồi lên tiếng. Dạ cảm ơn hai bác. Hai bác thật tốt với cháu ạ. Nhà đó là nhà của bệnh viện cấp cho ba mẹ cháu khi còn sống, cho nên cháu muốn sống ở đó thêm một thời gian nữa. Tống Hải Thành giọng có chút trầm xuống. Sống thêm một thời gian nữa? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Nhà được bệnh viện cấp, nên sau khi ba mất do cống hiến cho xã hội, bệnh viện có gửi giấy muốn thu hồi lại căn nhà cũ, cấp cho hai mẹ con căn nhà mới tốt hơn. Vì chưa thể quên được ba cháu nên mẹ cháu xin được ở lại thêm 5 năm nữa. Đến nay cũng sắp hết thời hạn rồi. Giọng anh có chút buồn. Lâm Ý Hân thấy anh buồn, cô muốn an ủi anh, đưa tay sang nắm lấy tay của anh, ánh mắt sâu lắng nhìn anh. Sau khi chuyển khỏi đó, cháu sẽ đến làm phiền gia đình mình ạ. Căn nhà kia cháu sẽ cho thuê lại, rồi dùng tiền đó đóng tiền nhà cho hai bác. Nơi đó không có hồi ức của ba mẹ cháu nên cháu cũng không muốn đến. Sang đây chắc là vui hơn ạ. Tống Hải Thành lại nói thêm. Đúng đấy, sang đây sống với gia đình bác cho vui. Mẹ Lâm nói thêm vào. Ba mẹ ăn xong chưa ạ? Hai người vào thay quần áo đi để con dọn dẹp cho. Chúng ta nên tranh thủ đến bệnh viện kẻo lại kẹt đường. Lâm Mỹ Hân đứng lên thu dọn chén bát vừa nói. Để anh giúp em. Tống Hải Thành cũng đứng lên phụ giúp cô. Được rồi, nhường sân khấu cho bọn trẻ. Hai lão già ta lên đồ chuẩn bị đi phố được chưa? Ba mẹ Lâm vui vẻ đùa giỡn một chút. Trên chiếc Toyota Fortuner của gia đình họ Lâm, ba Lâm lái xe, mẹ Lâm ngồi ghế phụ, cô và anh đương nhiên ngồi ghế sau, bốn người đang trên đường đến bệnh viện lớn nhất thành phố, bệnh viện Bạch Lâm. Theo kết quả khám, siêu âm, xét nghiệm máu và những xét nghiệm khác, sức khỏe của ông Lâm Lực và cô Lâm Mỹ Hân hoàn toàn bình thường. Bác sĩ Hạ chậm rãi nói. Bà xã tôi chỉ bị cảm mạo, ho một ít thôi. Có gì nghiêm trọng không cô bác sĩ? Ba Lâm lo lắng hỏi. Chỉ được nghe về sức khỏe của ba Lâm và cô con gái của mình, bất giác mẹ Lâm có chút lo lắng, tay bà hơi run nhẹ. Lâm Ý Hân nắm lấy mu bàn tay của bà nhẹ nhàng xoa xoa. Theo kết quả khám, phổi của bà Phương Hồng có một chút vấn đề. Bà đang bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Cũng may sớm được phát hiện, nên liệu trình và phương pháp điều trị sẽ dễ dàng hơn một chút. Nắm chắc được tầm 80% khỏi bệnh hoàn toàn. Còn 20% còn lại có lẽ sẽ mang một chút di chứng, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Bác sĩ Hạ nói tiếp. Nghe được bác sĩ nói như vậy, cô có chút thở ra. Kể từ lúc được sống lại đến bây giờ cũng đã hơn một năm rồi. Dù những kỳ thi cuối kỳ có khó khăn mấy, cô cũng chưa từng lo lắng hồi hộp như vừa rồi. Khi được bác sĩ chắc chắn như vậy, lòng cô như vứt được một tảng đá to. Mẹ sẽ không chết, bà cũng sẽ khỏe mạnh mà sống. May, thật là may quá. Cô lẩm bẩm nhỏ trong miệng. Thời gian này còn vài tháng nữa mới kết thúc năm 2007. Những năm này trình độ y học vẫn chưa phát triển nhiều. Bệnh ung thư lúc bấy giờ khá là khó trị, nhưng khó không phải là không trị được. Cô ngẫm nghĩ mừng thầm trong bụng, có thể giúp ba mẹ thoát được kiếp sinh tử lần này. Bà Phương Hồng, tôi khuyên bà nhanh chóng nhập viện để làm hóa trị. Bệnh của bà sẽ nhanh khỏi hơn. Nếu như mà kéo dài quá lâu, có thể sẽ không nắm được thời gian điều trị tốt nhất. Bác sĩ Hạ nhấn mạnh. Ngay bây giờ con đi làm thủ tục cho mẹ nhập viện. Bà ở lại đây với mẹ nhé. Nói rồi cô nhanh chóng đứng lên chạy vội ra ngoài. Bên ngoài Tống Hải Thành đang đứng ở khu chờ khám bệnh. Thấy cô vội vàng mở cửa bước ra từ phòng bác sĩ mặt sốt sắng. Anh cũng nhanh chân chạy theo. Có chuyện gì thế? Em muốn đi đâu anh đi cùng với em. Anh nắm lấy tay cô kéo giật lại. Anh chậm rãi ôm lấy cơ thể cô nhẹ nhàng nói. Mẹ em bị ung thư. Em đến làm hồ sơ cho mẹ nhập viện điều trị. Những giọt nước mắt cô kiềm chế đã lâu giờ mới có thể tuôn trào. Không sao, bác gái sẽ không sao mà. Em bình tĩnh một chút nha. Ngoan. Tống Hải Thành vuốt vuốt tóc cô, trầm lặng nói. Một lúc sau khi bình tĩnh, cô cùng anh đến làm thủ tục nhập viện cho mẹ Lâm. Thấm thoát đã qua 3 tháng kể từ ngày mẹ Lâm nhập viện chữa trị. Bà đã phải trải qua một lần đại phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng, 4 lần điều trị chuyên sâu. Hàng ngày ba Lâm luôn túc trực trong bệnh viện với mẹ Lâm. Lâm Ý Hân lại sắp vào đại học có chút bận, nhưng những lúc rảnh cô cùng với Tống Hải Thành đến bệnh viện với bà. Hôm nay mẹ Lâm được đẩy đi xét nghiệm lần nữa. Chúc mừng bà Phương Hồng. Theo như kết quả xét nghiệm cho thấy, phổi của bà đã hoàn toàn bình thường trở lại. Bác sĩ Hạ sau khi xem xét tỉ mỉ kết quả xét nghiệm trên bàn, môi nở nụ cười nói. Đội ơn trời đất, ông bà phù hộ. Ba mẹ Lâm đồng thanh hô lên. Hai ông cùng nhau không hẹn mà ôm chầm lấy cô. Khi nào thì mẹ cháu có thể xuất viện ạ? Có cần những gì cần lưu ý nữa không ạ? Hai hàng nước mắt cô không nén được nữa mà tuôn rơi. Tuy nước mắt rơi nhưng miệng vẫn cười hỏi bác sĩ Hạ. Kết quả đều bình thường. Hôm nay cũng có thể làm thủ tục xuất viện. Cứ mỗi 6 tháng nên đến tái khám định kỳ. Bác sĩ Hạ cười. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bà Lâm vui vẻ lên tiếng. Cả nhà Lâm Ý Hân cùng với Tống Hải Thành rời khỏi phòng của bác sĩ Hạ. Mỗi người một việc. Lâm Ý Hân thì dọn dẹp quần áo. Tống Hải Thành được giao nhiệm vụ làm thủ tục xuất viện. Bà Lâm bắt xe chạy về nhà lấy xe hơi đến bệnh viện đón người. Vì khi mẹ Lâm nhập viện, biết là sẽ ở lâu dài cho nên ba Lâm không đi xe đến. Lục tục cả buổi để hoàn tất thủ tục xuất viện, gia đình Lâm Ý Hân cùng với Tống Hải Thành cuối cùng cũng đã về đến nhà. Cả nhà cùng nhau ăn mừng ngày vui này. Một thời gian sau. Vài hôm nữa phải trả nhà rồi sao? Lâm Ý Hân nhìn anh hỏi. Ừ. Thế thì dọn hết sang đây ở đi. Mẹ Lâm cười nói. Mẹ, nhà mình có mỗi 2 phòng. Anh ấy sang đây rồi ngủ ở đâu chứ? Lâm Ý Hân có chút khó hiểu. Khi trước nói vui thì được, nay lỡ như anh ấy sang thật thì biết ngủ như thế nào? Thì coi như là đi thực tập thôi. Mẹ Lâm lại nói. Thực tập? Ba Lâm, Lâm Ý Hân cùng Tống Hải Thành đều đồng thanh nói. Thì chàng rể thực tập. Mẹ Lâm cười lớn. Mặt Lâm Ý Hân đỏ như gấc. Cô cắm mặt chỉ biết ăn cơm. Nhanh nhanh chạy thẳng về phòng đóng cửa lại một cái ầm. Kiếp trước cô cũng đã có chồng là Đào Lãnh. Lần đầu tiên cô quen biết Đào Lãnh cũng là sau khi không còn ba mẹ nữa. Cảm xúc của cô khi đó đang chịu nhiều mất mát, nên khi anh ta đến dành cho cô chút hơi ấm, cô đã nhanh chóng sa vào lòng anh ta. Lâm Mỹ Hân khi đó chỉ cần nơi nương tựa, cần người cho cô chút ấm áp, nên cảm xúc yêu đương như thế này cô chưa từng trải, cảm giác rất ngượng. Khoảng một tháng sau đó, Tống Hải Thành thực sự chuyển đến nhà Lâm Mỹ Hân sống. Những ngày đầu anh thường ngủ ngoài sofa, nhưng trời khi đó đã chuyển đông, thời tiết khá lạnh. Dù đã đắp chiếc chăn khá dày nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Nửa đêm, Lâm Mỹ Hân muốn đi vệ sinh, cô mở cửa bước ra thấy anh nằm co ro trên sofa khiến cô đau lòng. Anh vào phòng ngủ đi, bên ngoài này nó lạnh lắm. Lâm Mỹ Hân thấy anh cựa mình, cô liền nói, không sao, anh vẫn chịu được, em vào trong ngủ đi. Nhưng cái anh này. Lâm Mỹ Hân định nói gì đó nhưng lại bị anh chặn miệng bằng nụ hôn bất ngờ bên má. Cô đỏ mặt đánh yêu anh rồi chạy ngay vào phòng. Tống Hải Thành quay lại ghế sofa nằm lên đó, kéo chăn đắp lên mình, mắt nhắm lại chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Miệng anh vẫn kéo lên nụ cười, nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Trong mơ, Tống Hải Thành thấy anh và cô cũng cùng bên nhau như bây giờ, tình cảm khá vui vẻ. Nhưng chỉ khác là cả hai không sống ở nhà ba mẹ cô, mà là ở ký túc xá trường đại học Hoa Lâm. Cô học mỹ thuật, anh thì học khoa học kỹ thuật. Lần đầu anh gặp cô là khi cô đi xe đạp đến trường, mặt mày thơ thơ thần thần, không cẩn thận đâm vào gốc cây. Cô và xe ngã nhào xuống đất. Tống Hải Thành đi ngang tiện tay giúp đỡ, hỏi ra mới biết mẹ cô vừa mất do tai nạn xe, ba lại đang bệnh nặng, một mình cô trèo trống gia đình gần như sắp sụp đổ vỡ. Anh bên cạnh an ủi, giúp đỡ khi cô gặp khó khăn. Một thời gian sau, ba cô không chống đỡ được bệnh tật, ông cũng qua đời. Cô khóc không thành tiếng, ngất lên ngất xuống 3-4 lần trong lúc làm tang lễ. Trời gần sáng, mẹ Lâm dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Bà đi ngang qua sofa, tính kéo chăn đắp lại cho anh. Thấy mặt của anh cau lại, đầu chảy mồ hôi ướt cả đầu. Mẹ Lâm lo anh bị cảm lạnh, liền lấy tay sờ lên trán của anh. Nhiệt độ bình thường mà. Gặp ác mộng sao? Mẹ Lâm tự nói một mình. Thấy anh không phải bệnh nên bà chỉ kéo chăn đắp lại cho anh. Rồi bà cũng bỏ đi vào bếp. Bà vừa xoay đi chưa vào đến bếp, liền nghe một tiếng phịch thật lớn. Xoay đầu lại thì thấy Tống Hải Thành, anh đang mơ mơ màng màng từ dưới đất ngồi dậy. Mới vừa còn nằm ở trên ghế, giờ lại té xuống đất rồi. Mẹ Lâm cười nói, bác gái dậy sớm vậy, sao không gọi cháu dậy cùng ạ? Anh gãi đầu cười cười. Tống Hải Thành nhớ lại giấc mơ vừa rồi, vô cùng chân thật, vô cùng rõ nét, cứ như một thước phim quay chậm của một người nào đó không phải anh và cô. Hình ảnh, tên, hoàn cảnh gia đình rất giống hai người. Nhưng bây giờ ba mẹ Lâm vẫn khỏe mạnh mà, chẳng lẽ đó là điềm báo gì hay sao? Có nên nói cho Hân Hân biết hay không? Bao nhiêu câu hỏi, ngờ vực, Tống Hải Thành không biết phải làm như thế nào. Mẹ Lâm vừa khỏi bệnh ung thư, không lẽ còn chuyện gì có thể xấu hơn nữa? Lâm Mỹ Hân mới ngủ dậy có chút khát nước, mơ màng đến bàn chế nước uống. Cô cầm nhầm bình nước nóng, mắt nhắm mắt mở. Cô chế phải vào tay mình, giật mình nước cũng đổ xuống chân và sàn nhà. Nghe thấy tiếng la của cô, mẹ Lâm cùng với ba Lâm nhanh chóng chạy đến xem tình hình cô như thế nào. Nhưng chưa kịp đến xem, cô đã bị Tống Hải Thành bế bỏng lên chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Anh đặt chân cô vào bồn tắm, để cô ngồi trên thành. Anh nhanh chóng cầm vòi nước, bật nước lạnh lên xối thẳng lên tay và chân cô, chỗ vừa bị bỏng. Xong anh dùng khăn khô khẽ lau khô bàn tay và chân cô rồi mới bế cô đến chỗ sofa. Lấy thuốc này bôi cho con ngốc này đi. Mẹ Lâm đưa cho anh lọ thuốc trị bỏng. Có còn đau không? Tống Hải Thành vừa bôi thuốc trị bỏng cho cô vừa ân cần hỏi. Không còn đau nữa. Cô khẽ lắc đầu. Nhìn Tống Hải Thành chăm sóc cho cô con gái của mình, ba mẹ Lâm rất yên tâm. Tống Hải Thành vẫn cứ lo lắng về giấc mơ đó, liệu nó có trở thành sự thật hay không. Tối hôm nay anh lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Tống Hải Thành thấy Lâm Mỹ Hân tay trong tay một người đàn ông khác. Cô kết hôn cùng với anh ta, bên cạnh anh ta rất hạnh phúc. Thoáng chớp mắt, tên đàn ông kia lại cùng nhiều cô gái khác vui vẻ trên giường, bà mà cô đang bệnh nằm ở nhà. lại có lúc hắn ta cùng với Lâm Ý Hân nắm tay nhau tình tứ trên chiếc cầu gỗ nối dài ra biển cho du khách chụp hình. Hắn ta không ngần ngại đẩy cô xuống biển. Lâm Ý Hân lúc đó chới với trong nước, không một ai nhảy xuống cứu lấy cô. Cô đang chìm dần xuống biển. Hân, Hân Hân, anh la toáng lên trong đêm, mồ hôi ướt đẫm cả người. Nghe tiếng la, mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài xem anh như thế nào. Thành, Thành Thành, anh làm sao vậy? Em đây, em đây. Cô lo lắng vỗ vỗ vai anh hỏi. Đôi mắt Tống Hải Thành mới từ từ mở ra. Nhìn thấy cô đang lo lắng, anh ngồi dậy kéo cô về phía mình, ôm cô thật chặt. Thành, anh có làm sao không? Lâm Ý Hân nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh hỏi lại. Anh không sao, chỉ là gặp ác mộng một chút thôi. Xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng rồi. Lúc này Tống Hải Thành mới buông cô ra, thấy ba mẹ Lâm cũng đang nhìn mình, anh ngượng ngùng nói. Dạo này Thành hay gặp ác mộng nhỉ? Thôi, trời cũng bắt đầu lạnh lắm rồi, hai đứa đi vào phòng ngủ đi, không khéo mai lại bị bệnh ấy chứ. Mẹ Lâm nói rồi cũng quay về phòng ngủ. Mẹ Hân Hân nói đúng đó, hai đứa vào phòng ngủ đi, nhớ chỉ là ngủ thôi đấy. Ba Lâm nhấn mạnh, cười rồi cũng quay lưng đi về phòng ngủ tiếp. Ba mẹ em nói như vậy rồi, thôi thì anh đi vào phòng đi. Cô muốn đứng lên nhưng anh ghì cô quá chặt. Tay chân em còn đau không? Tống Hải Thành nhìn tay cô nói. Không còn đau nữa rồi, chỉ là vết bỏng bắt đầu kéo ra cho nên hơi ngứa thôi. Cô nhẹ giọng. Vào phòng anh bôi thuốc thêm cho em. Nói rồi anh đứng lên đi về phía tủ lấy thuốc trị bỏng của cô. Lâm Ý Hân vào phòng trước, anh cũng bước theo sau, nhưng không hề đóng cửa. Anh chỉ khép hờ cửa để một khoảng trống. Cô ngồi trên giường nhìn anh. Sao anh không đóng cửa? Cô lại hỏi. Anh muốn đảm bảo anh sẽ không làm gì em cho đến khi em chịu gả cho anh. Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô, rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống, nhấc chân cô lên, để lên đùi mình bắt đầu bôi thuốc cho cô. Khi nãy anh mơ gì đấy? Lâm Ý Hân nhìn anh hỏi nhỏ. Anh quên mất rồi. Mà cũng chẳng có gì đâu, em yên tâm nha. Tống Hải Thành ngồi lên giường, cầm tay cô lại bắt đầu bôi thuốc. Ừ, có chuyện gì thì nhớ nói cho em biết đấy. Thấy Tống Hải Thành đóng hộp thuốc lại, cô mới bắt đầu nằm xuống. Tống Hải Thành gật đầu rồi để hộp thuốc trên bàn. Anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn đắp lên người cô, cả hai ôm nhau ngủ tiếp. Sáng hôm sau, sau khi cả nhà ăn sáng xong, anh và cô chuẩn bị đến trường. Hôm nay anh đưa em đi chợ đêm nhé. Nghe nói ở bên đó làm đường hoa đẹp lắm. Anh sẽ chụp cho em thật là nhiều ảnh đẹp. Vừa nói anh vừa cầm chiếc máy chụp hình làm bộ chụp ảnh cô. Thế thì em sẽ mua một quyển sổ, dán hết tất cả vào. Cô cười cũng làm bộ dáng tạo dáng rồi chụp. Trời cũng nhanh đến tối, trên phố chợ đêm khá đông người. Trên tay Tống Hải Thành cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Anh cứ đưa máy về phía cô chụp thật nhiều ảnh. Một lúc sau không chụp nữa, một tay anh nắm tay cô đi dạo chợ, tay còn lại cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số, chọn những ảnh trùng hoặc không đẹp xóa bớt đi. À, xin lỗi tôi không để ý. Do mải xem ảnh trên máy cùng anh, cô va phải một người đi hướng ngược lại với cô. Được rồi không sao, người đàn ông kia nói. Khi ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy người mình vừa va phải. Cô liền hoảng hốt rút người về phía sau Tống Hải Thành. Tống Hải Thành nhìn thấy biểu hiện của cô, cũng đưa mắt nhìn lên phía người đối diện. Anh cũng sững người. Cái người này trong giấc mơ hôm qua anh vừa thấy, người luôn muốn hãm hại Lâm Ý Hân, người con gái của anh. Anh xoay người ôm lấy cô, che chắn cô lại. Cô em này trông ngon phết, theo anh đi. Em muốn gì anh cũng chiều. Giọng tên đàn ông kia có chút ngà ngà say. Tay hắn chỉ vào cô mà nói. Cô ấy là bạn gái của tôi, phiền cậu tránh xa một chút. Tống Hải Thành đẩy mạnh hắn ra. Thứ mà tao muốn, ông trời cũng không cản được tao. Tên đàn ông kia túm lấy cổ áo của Tống Hải Thành nói lớn. Trong chợ đã khá đông đúc, xảy ra xích mích mọi người lại kéo đông thêm. Thấy càng nhiều người đến, Tống Hải Thành hất tay hắn ta ra, nắm tay Lâm Ý Hân muốn rời đi. Đột nhiên hắn ta túm lấy chiếc ghế bằng gỗ của quán ăn gần đó, đánh về phía hai người. Mọi người xung quanh la hét. Anh xoay người lại đá vào bụng hắn một cái thật mạnh. Hắn ta cùng chiếc ghế té nhào ra phía sau. Tranh thủ cơ hội, anh liền kéo tay cô chạy thật nhanh. Cuối cùng thì cũng thoát được hắn ta. Đúng là âm hồn bất tán, tránh rồi vẫn gặp. Cô lỡ miệng nói. Em quen hắn ta sao? Tống Hải Thành trao mặt. Không hẳn, vô tình quen biết thôi. Hắn tên là Đào Lãnh, một tên cực kỳ đáng ghét. Cô có chút bực bội khi nghĩ đến hắn. Thôi chúng ta về thôi, hôm nay cũng mất vui rồi. Hôm khác anh bù cho em nha. Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô nói. Nói rồi anh và cô cùng nhau tay trong tay đến nơi gửi xe, lấy chiếc xe máy của anh. Cả hai nhanh chóng trở về nhà. Đêm hôm đó, cả hai ôm nhau ngủ. Anh và cô mỗi người một hướng nghĩ. Lâm Ý Hân thì không muốn gặp Đào Lãnh, không muốn phải dính dáng gì đến cặn bã như hắn ta. Còn Tống Hải Thành thì lo sợ những hình ảnh trong mơ kia sẽ thành sự thật. Anh không hiểu tại sao dạo gần đây anh thường mơ những giấc mơ kỳ lạ như vậy. Phải chăng có điều gì đó uẩn khuất mà anh chưa biết? Suy nghĩ một lúc, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Tống Hải Thành ngủ say chẳng mơ chẳng mộng, còn riêng Lâm Ý Hân lại mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, Tống Hải Thành đã tốt nghiệp ra trường nghiên cứu. Do mải chìm đắm trong việc nghiên cứu, anh có chút lơ là với cô. Trên lịch hôm nay được đánh dấu đỏ, có ghi chú là sinh nhật anh yêu. Lâm Ý Hân diện một chiếc váy màu đỏ rực vô cùng xinh đẹp. Cô xách một chiếc túi giấy, bên trong có một hộp quà. Cô khóa cửa bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến nơi nghiên cứu của anh. Ngồi trên xe, cô mở chiếc hộp ngắm nghía hộp quà. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu lam, một chiếc cà vạt màu vàng, có điểm những đường sọc trắng vô cùng tinh xảo. Áo và cà vạt này là tự tay cô thiết kế dành tặng cho Tống Hải Thành. Cô đóng hộp quà lại, lấy chiếc điện thoại ra gọi vào số của anh. Tiếng reng reng reng reo liên hồi nhưng mà không có ai bắt máy. Cô gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không ai nghe máy. Sau một lúc, chiếc taxi cũng đã đến nơi anh làm việc. Cô bước xuống xe, thanh toán tiền xe cho tài xế rồi đi đến trước cổng. Lại tiếp tục dùng điện thoại gọi liên tục cho anh. Cô có nhờ một anh bảo vệ liên hệ với phía trên phòng anh nhưng không được. Mà lúc đó, anh đang cùng hai người khác mải mê nghiên cứu. Điện thoại để chế độ im lặng cho nên anh cũng không hề để ý đến. Qua gần 2 giờ liền, cô ngồi bên ngoài chờ đợi. Bây giờ cũng đã gần 10 giờ đêm rồi. Khí trời bắt đầu lạnh lẽo. Nụ cười trên mặt cô đã tắt ngủm từ lâu. Điện thoại bấy giờ do gọi cho anh liên tục cũng sắp cạn pin. Cô buồn vã đứng dậy đi về phía trạm xe để bắt xe buýt đi về. Đoạn đường ra trạm xe có hơi tối. Khi nãy được taxi chở thẳng vào bên trong nên không sao. Giờ đi bộ ra có chút hơi đáng sợ. Bỗng dưng cảm giác như có ai đó đi ở phía sau. Cô ngoảnh mặt lại, nhìn thấy ba thanh niên đang tiến dần về phía mình. Cô nhanh chân chạy thật nhanh nhưng vẫn không kịp. Ba thanh niên kia nhanh chóng đã bắt được cô, kéo cô vào trong con hẻm tối ở phía sau. Chiếc túi giấy cô cầm trên tay đã rơi ra, đồ vật bên trong rải rác rớt hết ra ngoài, bị dẫm đạp không thương tiếc. Một trong ba tên có một khuôn mặt khá quen thuộc. Vâng, không ai khác chính là Đào Lãnh. Ba tên kéo cô vào trong hẻm, từng tên một để cô xuống làm trò đổi bại với cô. Cô khóc lóc van xin nhưng không tên nào để tâm. Một lúc lâu sau, trên người cô không một mảnh vải che thân, cơ thể rệu rã đầy rẫy những vết bầm, đôi mắt cô vô hồn, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn, thoáng chẳng thấy gì nữa. Sau một lúc được nghỉ ngơi, ba tên cặn bã đó lại tiếp tục xâm lấn cơ thể cô. Đến lượt tên Đào Lãnh, hắn đưa tay lên bóp cổ cô thật chặt khiến cô không thở được. Thành, cứu em, cứu em không thở được, cứu, cứu. Giọng cô đứt quãng, không biết cô đang cầu cứu trong mơ hay hiện tại, cảm giác thực sự rất khó thở. Tống Hải Thành nghe tiếng cô gọi liền giật mình choàng dậy. Trước mắt anh là cảnh tượng cô đang dùng đôi tay của mình bóp chặt chiếc cổ trắng ngần của mình. Mặt cô gần như sắp trắng bệch, cô luôn miệng kêu cứu, mặt mày tóc tai đầy mồ hôi, chân cô giãy giãy đạp loạn xạ. Anh nhanh chóng dùng tay tháo hai tay đang tự bóp lấy cổ của Lâm Ý Hân ra. Hai tay được nới lỏng, khuôn mặt cô dần trắng hồng trở lại. Miệng cô thì vẫn còn đang ú ớ không nói thành lời. Hân Hân, Hân Hân, em bình tĩnh lại đi. Mở mắt ra nhìn anh. Thành Thành của em đây. Tống Hải Thành lo lắng vỗ vỗ má cô. Đôi mắt cô lim dim từ từ mở ra. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, cô lập tức ngồi dậy, ôm chầm lấy anh, lại nức nở khóc. Được rồi, bình tĩnh. Em mơ thấy cái gì mà lại như vậy? Kể cho anh nghe được không? Tống Hải Thành nhẹ nhàng vuốt lưng cô an ủi. Em thấy, Em thấy anh không quan tâm đến em nữa. Ngày sinh nhật của anh, em đem qua đến tìm anh, gọi cho anh mãi mà không được, nên em trở về. Khi đó trời đã khuya, đường lại tối. Em bị ba tên đàn ông bắt kéo em vào trong hẻm vắng. Bọn chúng... Cô không kiềm được cảm xúc, lại ôm lấy anh òa khóc. Chỉ là mơ thôi, không phải là sự thật. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc không quan tâm đến em. Em là người thân của anh, em là mạng sống của anh cơ mà. Tống Ngải Thành nói rồi hôn lên trán của cô, vuốt vuốt tóc mái lõa xóa ướt mồ hôi của cô. Có thật là mơ không? Em thấy nó rất chân thật. Em rất sợ. Cô run rẩy trốn trong lòng của anh. Không sao đâu, có anh ở đây, anh luôn ở bên cạnh em mà. Thôi, bây giờ đi ngủ nào. Anh ôm em ngủ lại nhé. Anh đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, hôn khẽ lên trán cô. Cuối cùng anh cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô, xoa xoa lưng cho cô ngủ. Cả hai chìm trong im lặng. Lâm Ý Hân, cô cứ mãi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Tại sao lại có mặt tên cặn bã đào lãnh kia trong giấc mơ? Có chăng buổi tối gặp hắn nên cô mới lo sợ, mới mơ thấy như vậy? Trong lúc đó, Tống Hải Thành lại suy nghĩ về một mặt khác. Tại sao dạo gần đây không chỉ anh mà cô cũng thường xuyên gặp phải ác mộng? Có chuyện gì sắp xảy đến với anh và cô sao? Cả hai cứ nhắm mắt rồi chìm vào suy nghĩ riêng. Một lúc sau, anh nghe tiếng cô thở đều đều mới biết cô đã vào giấc ngủ. Anh nằm đó đưa mắt nhìn cô, canh chừng cô ngủ cả đêm. Nhớ đến cảnh cô tự bóp lấy cổ mình, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống khi nãy. Nếu hôm nay anh ngủ bên ngoài sofa, một mình cô bên trong, tiếng kêu cứu cô lại nhỏ như vậy, không một ai nghe thấy thì mọi chuyện sẽ ra sao? Thoáng nghĩ, anh dùng mình sợ hãi, tay ôm siết cô chặt hơn một chút, mắt không dám ngủ, luôn nhìn lấy cô chằm chằm. Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy, nhìn sang người nằm bên cạnh, liền giật mình. Anh không ngủ lại được sao? Em làm anh mất giấc ngủ rồi à? Mắt của anh thâm đen hết cả rồi. Anh không sao, sợ em lại gặp ác mộng nên anh canh cho em ngủ. Một chút giờ giải lao anh ngủ tí là được ấy mà. Anh cười hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Sau khi đến trường, trong đầu Lâm Ý Hân cứ mải quẩn quân trong cái giấc mơ hôm qua. Cô càng thêm sợ phải gặp lại Đào Lãnh. Ý Hân à, cậu đang qua lại với đàn anh khóa trên đúng không? Nguyễn Vi, bạn cùng lớp với cô nói. Ừ, anh ấy trên mình một khóa. Hôm nào bảo anh ấy đi ăn chung đi, giới thiệu bạn bè với nhau chứ. Nguyễn Vi cười. Khóa anh ấy học khá nhiều, có chút bận, khi nào có dịp thì mình sẽ giới thiệu sau. Thật ra Lâm Ý Hân cũng không thân gì với mấy bạn học này, đều hôm nay ngồi chung bàn cho nên nói chuyện một chút. Không biết làm sao mà cô ta lại biết cô có bạn trai. Có lẽ là để ý Tống Hải Thành của cô rồi. Mình thấy chiều tan trường anh ấy thường chờ bạn ở cổng. Xe của anh ấy chạy ngầu phết. Nguyễn Vi liếc mắt nhìn cô cười tít mắt. Xe anh ấy mua cũng được cả năm rồi, chủ yếu đèo mình cùng đi học thôi. Ấy giảng viên sắp vào rồi, chuẩn bị lên lớp thôi. Nói rồi cô cũng không để ý đến cô bạn ngồi bên cạnh nữa. Giờ cơm trưa, Tống Hải Thành cùng Lâm Ý Hân vừa lấy cơm xong, hai người chọn được một bàn vừa để khay cơm ngồi xuống. Đột nhiên thêm một khay cơm nữa đặt lên cùng chiếc bàn của hai người. Do anh và cô ngồi đối diện nhau nên người cầm chiếc khay kéo đến bên cô rồi ngồi xuống. Cho mình ngồi cùng với nha. Nguyễn Vi vừa ngồi xuống vừa cười nói. Tùy cậu. Tuy không được vui nhưng Lâm Mỹ Hân cũng cố nặn ra nụ cười, cười với cô ta. Từ trước đến giờ nhìn xa không rõ, nay thấy tận mặt, công nhận bạn trai cậu đẹp trai thật đấy. Nguyễn Vi nhìn anh chăm chăm rồi nói. Học với nhau gần hết một học kỳ rồi, chúng mình chưa đi ăn cùng với nhau hôm nào. Hôm nào cùng nhau đi ăn lẩu nha, mình biết quán ăn này ngon lắm. Nguyễn Vi lại nói tiếp. Bọn này có chút bận, chắc không đi được. Tống Hải Thành giọng lạnh nhạt cất lên. Chỉ đi ăn một chút thôi mà, không có tốn nhiều thời gian đâu, đi một chút thôi. Nói rồi Nguyễn Vi dùng chân khẽ cạ cạ vào chân anh. Cảm nhận được sự khác thường, anh liền đứng lên, cầm lấy khay cơm của mình và Lâm Ý Hân đi sang bàn bên cạnh ngồi. Có rảnh thì tôi cũng không muốn đi. Thấy biểu hiện của anh, cô biết Nguyễn Vi đang cố ý gạ gẫm bạn trai của mình. Giọng cô có chút khó chịu. Nguyễn Vi ngồi một mình bên bàn, đưa mắt căm tức nhìn về phía hai người vừa sang bàn bên cạnh. Đêm qua mơ thấy ác mộng, nay lại gặp phải trà xanh, thật buồn bực. Tối nay hai ta đi ăn lẩu giải khuây nha. Cô nói giọng có chút cà khịa. Theo ý của em. Anh lập tức tán thành. Nguyễn Vi tức không nói thành lời, đứng phăng dậy cầm lấy khay cơm giả vờ vấp ngã về phía của Lâm Ý Hân. Để mắt thấy tình huống bất lợi, anh nhanh chân đá vào chân của cô ta. Tay anh vờ như vô ý đưa lên, va vào tay đang cầm khay cơm của cô ta hất mạnh, làm cho chiếc khay cơm hất ngược vào người Nguyễn Vi. Tiếng hét lớn kéo dài làm cho cả nhà ăn ai ai cũng phải đưa mắt nhìn về phía này. Trên người Nguyễn Vi nhếch nhác, canh rau dính đầy quần áo. Chiếc áo màu trắng của Nguyễn Vi thấm ướt như muốn nhìn thấu vào bên trong. Đồ ăn rơi vãi đầy ra đất. Nguyễn Vi tức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh. Kể từ chuyện ở nhà ăn ngày hôm đó, Lâm Mỹ Hân không còn thấy Nguyễn Vi cố ý đến gần cô nữa. Chưa đến một tháng cũng chẳng còn thấy cô ta đến lớp. Ê bà, nghe nói Nguyễn Vi xin chuyển khối rồi. Ồ, chắc do chuyện hôm ở nhà ăn, mất mặt quá mà. Giọng cô ta ẻo ẻo nghe ngứa hết cả tai. May mắn bây giờ không cần phải nghe thấy nữa rồi. Nghe đâu hôm đó cô ta gạ gẫm bạn trai của cái Hân ấy. Có chuyện đấy luôn á. Đúng là mất mặt mà. Giọng những người bạn cùng lớp xì xầm với nhau, ai ai cũng nói xấu Nguyễn Vi. Thời gian trôi nhanh, mới đó cũng đã đến năm cuối đại học của Tống Hải Thành. Anh đang làm đồ án tốt nghiệp cùng hai sinh viên cùng khối. Những năm gần đây anh không hề gặp lại Đào Lãnh, cũng không mơ nhiều về những giấc mơ kỳ lạ nữa. Mọi việc như rất suôn sẻ. Buổi tối, Lâm Ý Hân được Tống Hải Thành đưa đến một khu công viên công cộng. Cả hai bước xuống khỏi chiếc xe máy, chân cô vừa đặt chân lên bãi cỏ, bỗng đèn led được treo trên nhiều thân cây to gần đó, làm sáng cả một vùng. Dưới chân cô, len trong đám cỏ, những chiếc đèn led nhỏ tạo thành hình mũi tên, chỉ vào bên trong hướng về một thân cây thật to. Lâm Ý Hân bước theo đến thân cây to nhất, một dãy đèn led lại vụt sáng. Toàn bộ thân cây to nhất đó sáng rõ cả một vùng trời tối đen. Phía trên những tán lá rậm rạp của cây cao đó, một chiếc bảng led to bằng chiếc tivi 50 inch được từ từ hạ xuống trước mặt cô. Bỗng âm nhạc phát lên du dương êm tai từ những chiếc loa gần đó. Trên bảng chiếu lên những tấm hình kỷ niệm của cả hai, những khoảnh khắc xúc động của hai người. Lâm Mỹ Hân bất ngờ đưa tay lên che miệng. Cô nhìn anh đầy xúc động. Sau tầm 10 phút, những hình ảnh vừa rồi tắt ngúm. Một vài chữ cái to tướng bảy sắc cầu vòng hiện lên lần lượt là V kép I L L I O U M A R R I M E. Bảng đèn led lại một lần nữa hiện lên từng ngụm từ nhỏ Will You Marry Me, rồi lại hiện lên toàn bộ dòng chữ Will You Marry Me cùng những trái tim đỏ rực vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt cô ngày càng đỏ lên theo màu của trái tim. Phía sau cô, Tống Hải Thành khựu một gối, quỳ xuống. Trên tay cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ bắt mắt. Không cần nói cũng biết bên trong sẽ là một chiếc nhẫn. Cô xoay người cụp mắt xuống nhìn anh. Hai hàng nước mắt Lâm Mỹ Hân đã lăn dài trên má. Cô khóc vì bất ngờ, khóc vì hạnh phúc. Em đồng ý lấy anh chứ? Tuy bây giờ anh chưa có nhiều điều kiện cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng mà anh hứa, chắc chắn sau này những gì em muốn, anh chắc chắn sẽ để cho em có được mọi thứ. 5 năm nữa, chờ anh 5 năm nữa, anh chắc chắn trên tay em sẽ không phải chỉ là chiếc nhẫn bằng vàng này. Thay vào đó em sẽ được đeo trên tay một chiếc nhẫn kim cương thật to thật sang trọng. Giọng Tống Hải Thành trầm ấm cũng vô cùng xúc động. Nói rồi anh mở chiếc hộp nhung đưa ra trước mắt cô. Trong chiếc hộp không ngoài dự đoán chính xác là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bằng vàng, phía trên được khắc hình một hình trái tim ở giữa. Hai bên cạnh được đính những hạt lấp lánh vô cùng tinh xảo, không thua kém gì những chiếc nhẫn đắt tiền nạm đầy kim cương mà cô hay thấy ở trên truyền hình. Phía xung quanh cô không biết từ khi nào đã được vây kín một vòng người. Tất cả mọi người đều đồng thanh hô lớn: đồng ý đi, đồng ý đi. Em đồng ý. Giọng cô run run đầy xúc động. Lần đầu tiên trong hai kiếp sống của Lâm Mỹ Hân, lần đầu tiên cô được người khác cầu hôn, lần đầu tiên cô biết được hai chữ hạnh phúc được viết như thế nào. Cô khẽ đưa bàn tay phải của mình về phía của anh. Mắt của anh cũng đỏ au, cố kiểm nước mắt. Tống Hải Thành lấy chiếc nhẫn trong hộp nhung đỏ ra, cầm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay áp út của cô. Nhẫn vừa vào tay, anh nhanh chóng đứng lên, ôm chầm lấy cô vào lòng. Cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc trong sự vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người xung quanh. Đột nhiên anh đưa tay ôm lấy eo cô, bế cô lên xoay chiều vòng trên cao. Hân Hân, anh yêu em. Tống Hải Thành hét to lên trong sự vui sướng. Sau buổi cầu hôn vô cùng thành công, cả hai cùng nhau trở về nhà. Trên môi luôn nở nụ cười thật tươi, khiến cho hai người lớn tuổi ở trong nhà cũng vui lây. Ba mẹ, anh ấy cầu hôn con rồi. Vừa nói Lâm Ý Hân vừa đưa tay lên lắc lắc, ý muốn khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Ôi sao, tưởng chuyện gì? Chuyện này hai chúng ta đã đoán biết trước được cả rồi. Mẹ Lâm miệng cố ý châm chọc cô. Mẹ biết rồi? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Đương nhiên, muốn cưới con gái của ta thì nó phải hỏi ý kiến của hai bọn ta trước chứ. Bà Lâm cũng lên tiếng. Ra là vậy. Cô quay sang nhìn anh, thấy được cái gật đầu của anh, lòng có chút xìu xuống. Chuyện này còn có chút vấn đề, con muốn được hỏi ý kiến gia đình ạ. Tống Hải Thành lúc này mới lên tiếng. Được rồi, có gì thì ngồi xuống nói. Mẹ Lâm nghe vậy có chút khẩn trương. Dạ, chuyện là tạm thời chúng con sẽ đăng ký kết hôn trước, rồi là một buổi tiệc nhỏ chiêu đãi hai bên gia đình nhằm thông báo chuyện của chúng con. Tống Hải Thành chậm rãi nói. Chuyện này hai đứa đã bàn với nhau rồi à? Ba Lâm có chút không vui. Dạ, bọn con đã bàn với nhau ở trên đường về nhà. Cô tiếp lời. Ta biết chuyện học của hai đứa khá quan trọng, nhưng đời người con gái sợ chỉ có được một lần làm cô dâu, chỉ làm sơ sài như vậy thiệt thòi cho con bé quá. Ba Lâm xoa xoa đầu cô nói. Dạ con biết ạ. Con muốn đợi năm sau khi cô ấy tốt nghiệp, khi đó con cũng đã gom đủ tiền tổ chức đám cưới chính thức cho em Hân. Tuy không dám hứa chắc là sẽ xa hoa quyền quý, nhưng mà con chắc chắn sẽ không để cho em Hân thua thiệt người khác ạ. Tống Hải Thành giọng trầm ấm nói. Được, vậy cuối tuần này chúng ta sẽ mở tiệc. Mẹ Lâm xoa đầu con gái. Còn một chuyện nữa, con xin phép hai bác. Tống Hải Thành có chút ngần ngại. Giờ này mà còn gọi là hai bác nữa cơ à? Phải là ba mẹ chứ. Mẹ Lâm cười. Dạ, ba mẹ ạ. Nhất thời con chưa quen miệng cho nên gọi nhầm ạ. Rồi rồi rồi, thế có chuyện gì? Ba Lâm cất tiếng. Chuyện là con biết là ba mẹ cũng đang rất mong có cháu, nhưng Hân Hân hiện vẫn còn một năm nữa mới ra trường. Tạm thời bọn con xin phép, sau khi em ấy ra trường thì bọn con mới có thể cho cháu cho ba mẹ ẵm bổng. Tống Hải Thành gãi gãi đầu nói. Cũng tốt, dù sao thì còn đang đi học mà lại mang thai thì cũng mệt lắm, người ta nói ra nói vào thì cũng phiền phức. Mẹ Lâm tán thành. Dạ vâng, con cũng lo em Hân bị lời ra tiếng vào không tập trung được ạ. Tống Hải Thành nhìn Lâm Ý Hân nói. Em muốn ngày đăng ký kết hôn của chúng ta là ngày thật đẹp. Cũng sắp hết tháng 10 rồi, mà ngày 1 tháng 11 lại rất đẹp. Chúng ta chọn ngày đó nhé. Lâm Ý Hân cúi đầu nhìn lịch trong điện thoại, lại đột nhiên lên tiếng. Được, theo ý của em. Tống Hải Thành chiều chuộng nắm tay cô. Ngày cuối tuần cũng nhanh chóng đến. Lâm Ý Hân chọn mặc trên người một bộ kiểu váy hoa màu trắng khá đơn giản, nhưng không hề làm kém đi sắc đẹp của cô. Cô được Tống Hải Thành nắm tay cùng nhau đi chúc rượu hai bên gia đình. Trên môi ai ai cũng hiện ý cười vui vẻ. Hân Hân à, sau này hai đứa vẫn sống bám nhà mẹ mãi như thế này à? Một người dì của Lâm Ý Hân tên là Phương Hà nói. Dì Hà, ba mẹ anh ấy còn để lại cho anh ấy một căn nhà, với cả công việc của anh ấy cũng đã ổn định rồi, cho nên tụi con chuyển ra đâu có là vấn đề. Bọn con chỉ ở đây cho ba mẹ vui thôi. Lâm Ý Hân cười nói. Vậy ra căn nhà đó là xính lễ à? Vậy coi như là cũng tạm được đi. Một bà dì khác của Lâm Ý Hân lại nói. Được gì mà được. Con bé Di Di nhà tôi ấy, bạn trai của nó tặng cho nó hẳn một căn hộ chung cư rồi. Sang năm chúng nó đính hôn, không biết là còn tặng cái gì nữa ấy chứ. Dì Phương Hà lại nói giọng điệu có chút khoe khoang. Phải ha, Cái thằng nhóc đó họ gì ấy nhở? Hình như là họ Triệu thì phải. Nhà họ Triệu đó thuộc hàng Phú Hảo đấy. Tiền hắn xài bao nhiêu cho hết. Các bà dì của cô cứ người một câu, người một câu khen cậu bạn trai của con gái dì Phương Hà của Lâm Ý Hân. Không biết được tương lai như thế nào đâu ạ. Không chừng chục năm nữa, nhà họ Triệu đó xuống dốc không phanh, tập đoàn phá sản, nợ lương công nhân, bị kiện rồi lại vào tù. Còn vợ chồng con thì lại giàu phất lên thì sao ạ? Cô nửa đùa nửa thật nói. Vì hôm nay ngày vui của cô mà mấy bà dì thì vô duyên lại cố ý chế giễu cho rằng chồng của cô nghèo, ăn bám gia đình vợ. Nhưng họ làm sao biết được trong ký ức về kiếp trước của cô, tên họ Triệu kia lại là tên phá gia chi tử, phá sạch gia sản của nhỏ Triệu, chạy về ăn bám nhà vợ, cuối cùng bị nhà vợ khinh thường đuổi đi. Gia đình dì hai khi đó cũng bị tên họ Triệu đó lừa một khoản tiền lớn. Còn nói cái chuyện gì mà viển vông như vậy? Nhà người ta quyền quý như thế, con lấy phải tên nghèo cho nên ghen ăn tức ở nói bậy như vậy chứ gì. Dì Phương Hà của Lâm Ý Hân mặt nhăn nhó tức giận đứng lên rồi đi. Tất cả mọi người vẫn vui vẻ ăn uống nói chuyện như không có chuyện gì cho đến cuối buổi tiệc. Lâm Ý Hân rất vui, lại uống thêm chút rượu nên chuyện dì Phương Hà nói lúc nãy cô cũng nhanh chóng cho qua, quên đi không chút lưu tâm. Buổi tiệc nhanh chóng cũng kết thúc. Lâm Ý Hân dọn dẹp chén dĩa, Tống Hải Thành thì thu dọn bàn ghế. Mệt mỏi cả ngày, giờ lại phải ngồi rửa chén trong nước lạnh. Nhìn đống chén dĩa dưới bếp, cô có chút ngán ngẩm. Dù có đeo găng tay nhưng cô vẫn không khỏi rùng mình. Em nghỉ ngơi đi, để anh rửa cho. Tống Hải Thành đứng phía sau cô, tay choàng qua eo, cầm tỉ lên vai cô nói. Anh làm gì đây? Ba mẹ của em còn thức đấy. Cô giật mình cố tránh khỏi người anh. Ba mẹ chắc là ngủ rồi. Mình cũng là vợ chồng rồi, sao còn phải ngại trước mặt ba mẹ chứ. Anh hôn lên má cô, cằm vẫn tỉ trên vai cô, giọng mị hoặc. Anh... Lời chưa được thốt lên đã bị anh cuộn mất bằng nụ hôn. Bây giờ muốn về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, hay là muốn ở đây bị anh cưỡng hôn như thế này? Tống Hải Thành lại trêu chọc cô. Cùng nhau rửa sẽ nhanh hơn mà. Lâm Mỹ Hân hơi đỏ mặt ấp úng. Được rồi, cùng nhau rửa, cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ. Anh vừa nói vừa nở một nụ cười gian ác. Anh đi mà rửa một mình đi. Mặt cô bây giờ không còn hơi đỏ nữa, phải nói là chính xác là đỏ au như quả ớt chín. Nói rồi cô nhanh chóng vụt khỏi người anh chạy nhanh về phòng. Sau khi tắm rửa xong, cô về phòng thay cho mình chiếc váy ngủ còn mới nguyên vừa cắt mác. Chiếc váy ngủ màu đỏ, cổ khoét hơi sâu vô cùng gợi cảm. Hôm đi đăng ký kết hôn đến nay cũng đã 3 ngày rồi, anh vẫn chưa hề động đến cô. Chắc anh muốn để đến hôm nay, ngày chính thức cô là vợ của anh hợp pháp, về mặt pháp luật, được sự chứng kiến của những người thân quen trong gia đình. Một lúc sau, anh mở cửa bước vào phòng. Trong phòng đã tắt đèn tối om, chỉ còn lờ mờ ánh đèn ngủ nhỏ phía đầu giường. Nghĩ rằng cô gái của anh quá mệt mỏi cho nên đã đi ngủ rồi, anh cũng bước dần đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống phía giường còn trống. Nhìn khuôn mặt người con gái anh thương, bên cạnh yêu thương nhau tần ấy năm đang nằm yên ổn bên cạnh, anh hạnh phúc biết giường nào. Hôm nay chính thức cả hai đã là vợ chồng. Anh đưa hai ngón tay vén những lọn tóc rơi xuống mắt cô, chậm rãi hôn lên trán cô một nụ hôn yêu thương. Hân Hân, anh yêu em. Tống Hải Thành nói nhỏ. Thành Thành, em cũng rất yêu anh. Cô đột nhiên choàng tay lên ôm lấy cổ anh, miệng cười tươi nói. Lâm Mỹ Hân bất ngờ lên tiếng làm cho Tống Hải Thành có chút giật mình. Nhưng được cái ôm của cô, môi anh cũng khẽ nhếch lên một nụ cười. Sau nụ cười đó, anh nhanh chóng hạ xuống môi cô nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy ám muội. Anh hôn cô, lưỡi anh len lỏi vào bên trong, hòng chiếm lấy chiếc lưỡi của cô. 10 ngón tay anh lúc này đã đan xen vào 10 ngón tay của cô. Kể từ hôm nay, toàn bộ con người của anh sẽ là của em. Nụ hôn kéo dài không lâu, anh từ tốn buông tha cho bờ môi cô. Anh chuyển hướng hôn sang một bên cổ cô. Lâm Mỹ Hân đã và đang đắm chìm trong sự đê mê mà anh dẫn cô đến. Tay cô vô thức buông tay anh ra, choàng hẳn lên cổ của anh, hưởng từng trận khoái cảm anh mang tới cho cô. Tay Tống Hải Thành giờ đây không còn bị những ngón tay cô chiếm giữ nữa. Anh lật tung chiếc chăn đang đắp hờ trên người cô. Tay của anh cũng bắt đầu tò mò tái máy. Hân Hân, tuy chúng ta dự định chưa có em bé, nhưng lần đầu tiên của em, anh muốn được tự cảm nhận. Em không giận anh chứ? Anh hạ người xuống hôn lên môi cô. Ừ, em hiểu mà, em yêu anh. Cô ôm lấy lưng trần của anh, giọng có chút mị hoặc. Hôm sau khi Lâm Ý Hân tỉnh dậy cũng đã gần 10 giờ. Ba mẹ Lâm đã ra ngoài nên không ai gọi đôi vợ chồng son này dậy cả. Âm thanh chiếc chuông điện thoại cô vang lên bàn nhạc chuông quen thuộc của cô. Cô nhòi người chồm lấy chiếc điện thoại, cầm lên bấm nghe. Alo. Giọng cô còn có chút ngái ngủ. Giờ vẫn còn chưa dậy nữa hay sao? Dậy mà nấu cơm cho con rể của mẹ đi chứ. Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi. Mẹ Lâm mắng. Con biết rồi. Ba mẹ đi đâu đấy? Không phải hôm nay được nghỉ ở nhà sao? Giọng của cô vẫn rất lười biếng. Ba mẹ sang nhà dì Phương Hà của con. Bà ấy mời sang ăn dỗ, bảo tụi con sang chơi. Nhưng mà mẹ thấy hôm qua con với dì không mấy vui vẻ. Với cả mẹ gõ cửa mãi mà không ai trả lời, cho nên ba mẹ đi luôn. Trong nửa xong tiệc, ba mẹ ghé sang nhà bạn cũ của ba con ở tận bên thành phố Hà Sa. Chắc phải đến tối mới về. Hai đứa ở nhà nấu nướng rồi dọn dẹp nghe chưa? Chớ có mà bày đầy gian bếp của mẹ đấy, nghe rõ chưa? Mẹ Lâm liên thuyên. Con biết rồi, đảm bảo nhà cửa sạch bóng trước khi mẹ về tới nhà. Lâm Ý Hân mắt sáng lên cười như gian xảo nói. Nghe như là có chuyện gì đó mờ ám. Đừng có mà bóc lột con rể mẹ đó nghe chưa? Mẹ Lâm hoài nghi cô. Làm gì có mờ ám. Mà mẹ có một chút thiên vị rồi đó nha. Một câu là con rể, hai câu là con rể của mẹ. Con gái ruột này vứt xó nào rồi? Lâm Ý Hân vờ hờn dỗi với mẹ Lâm. Con ấy hả? Mẹ vứt ở đâu à? Chắc là vứt vào nhà kho rồi đấy. Mẹ Lâm có chút cười. Mẹ. Lời cô chưa kịp nói liền nghe một tràng cười của mẹ thân yêu của mình. Chỉ kịp nói lấy một từ liền nghe thấy tiếng tít tít tít cúp máy của mẹ Lâm, khiến cô ôm một bụng ghen tị với chàng con rể mới này đây. Con rể quý của mẹ sao? Con sẽ ăn cho bằng sạch. Xem ai quý hơn nào. Cô đặt điện thoại lại lên tủ đầu giường, miệng lẩm bẩm nhìn người đàn ông nằm bên cạnh với đôi mắt gian tà. Cô lại chui vào trong chăn cùng với anh, rồi lại leo hẳn người nằm đè lên người anh, chậm rãi hạ xuống môi anh một nụ hôn ngọt ngào, giọng giả bộ hờn mát. Con rể của mẹ Lâm mau dậy nấu cơm đi kìa. Con rể của mẹ Lâm mau ra dọn nhà cho sạch nào. Ba mẹ không có ở nhà sao? Tống Hải Thành mở mắt chậm rãi hỏi. Ừ, ba mẹ sang nhà dì Phương Hà, rồi ta sang nhà bạn cũ của ba, chắc phải đến tối mới về đến. Cô áp sát xuống người anh, tay kề xuống ngực trái của anh, nghe từng nhịp đập trái tim anh. Vậy chốc nữa anh nấu cơm cho em ăn. Còn giờ này anh đói rồi, lại muốn được ăn rồi. Tống Hải Thành danh mãnh mạnh mẽ lật người lại, khiến cô nằm ngược xuống phía dưới người anh. Em bảo anh đi nấu cơm dọn nhà mà, sao giờ anh lại muốn ăn em rồi à? Phải ăn no thì mới có sức làm việc chứ. Tống Hải Thành nói dứt câu liền hạ thân xuống, mút lấy cái môi ngọt ngào của cô, say sưa triền miên đến khi cô không còn đứng lên nổi nữa, hai chân mềm nhũn chẳng còn tí sức lực nào nữa.